Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chiều nay cũng giống như thường lệ là thời học Phật Pháp của chúng ta trong ngày tĩnh tu. Chúng ta đã học được 12 phẩm rồi, xin lỗi, 17 phẩm, hôm nay là phẩm thứ 18, phẩm cấu uế 235. Người này giống lá hiếu, diêm sứ đang chờ ngươi. Ngươi đứng trước cửa chết, đường trường thiếu tư lương. 236. Hải tự làm hòn đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu quế thanh tịnh đến thánh địa chư thiên. 237. Đời ngươi nay sắp tàn, tiến gần đến diêm vương, giữa đường không nơi nghỉ, đường trường thiếu tư lương. Ba câu này là chung một tích truyện. Tôi không có định kể tích truyện này. Tuy nhiên vì cái câu đầu nó hơi khó hiểu, cho nên tôi nói sơ để cho Phật tử thấy được cái ý nghĩa của câu 235, và nó đi chung với hai câu còn lại. Cái chữ mà người này giống lá héo á, là đang diễn tả một vị sắp sửa mất mà hết sức là sơ xác tàn tạ. Tại vì sao? Tại vì bình thường ông làm nghề đồ tể, và ngoài cái nghề đồ tể ra ông còn ăn thịt chúng sanh, và đặc biệt là ăn thịt bò. Ngày nào không có thịt bò thì ông không ăn cơm. Ông chỉ ăn cơm khi có thịt, hoặc là không cần cơm, ông chỉ ăn thịt với rau là được rồi. Cho nên hôm đó sau khi bán hết thịt rồi thì vợ ông để dành một miếng lại cho ông, để cho làm thức ăn cho ông ăn như mọi khi. Thì bây giờ có một cái người bạn chí thân từ phương xa tới, không do biết là do tiệc tùng gì mới đến và hỏi để mua thịt bò. Bà mới nói là nhà tôi hết thịt bò rồi. Ông mới nói là còn một chút xíu cũng không có sao. Thì bà mới nói là còn miếng, nhưng mà cái miếng thịt này là để dành cho ông ăn, tại vì nếu không có thịt bò thì ông nhà tôi không ăn được, cho nên tôi không có thể để lại cho ông. Vậy đã hỏi vậy chứ thịt bò chị để đâu? Thì bà mới đem ra cho thấy nè, có một miếng đủ ông ăn. Thì ông kia vừa thấy miếng thịt bò rồi coi, nghĩ là tưởng để cho ai chứ cũng để cho ông nhà ăn thì ăn hoài nhịn bữa gì đâu. Ông xớt miếng thịt bò ông chạy. Ông nghĩ chắc tình bạn cũng đến nỗi gì, tại ông cần gấp quá, không biết chuyện gì ông cần gấp lắm. Thử ra bữa đó bà này bà làm đồ ăn với thịt bò. Thì khi ông chồng về nhìn lên mâm cơm không thấy thịt. Nên ông nổi đó lên. Ông nói vậy chứ ăn dọn tôi ăn gì đó hả? Bà mới nói tôi có để dọn cho ông một miếng, nhưng mà sự việc nó như vậy. Bà kể ra, ông này ông xô cái mâm cô một cái, ông đi xuống bếp, ông lấy con dao, ông chạy tuốt qua cái nhà, không biết phải nhà ông bạn đó hay là nhà hàng xóm gì, chắc nhà hàng xóm, tại ông này từ phương xa đến, chạy qua nhà hàng xóm mà có người ta nuôi bò, thì con bò người ta đang cột trong chuồng vậy đó. Ông đi thẳng vô chuồng bò, ông kéo lưỡi con bò đó, ông cắt một cái, ông đem về đặng làm ăn. Thì khi mà ông cắt cái lưỡi con bò ông đem về, thì trên cái quá trình mà ông chạy từ đường đó về tới nhà, thì vừa vô tới nhà thì cái lưỡi ông bị đứt, cái lưỡi của ông đồ tể đứt ra, máu chảy tuôn. Ông rống lên thê thảm. Ông rống lên thê thảm rồi cái ông bò khắp cái nhà đó, ông rống y như cái tiếng bò rống. Thì bà vợ ông thấy sợ quá, kinh hãi quá, cho nên là bà kêu cái thằng con lại, bà chỉ, bà nói con nhìn cha con kìa, máu tuôn trong miệng ra mà cái lưỡi thì đứt nữa. Cái thằng con này cũng sợ quá, bà mới nói chứ từ đây về sau á, con hãy nhìn thấy cái gương của cha con mà con phải chạy trốn đi, đừng có ở trong cái nhà này nữa, đừng có làm cái nghề này nữa. Mẹ thấy mẹ sợ quá thì nói chút xíu thì ổng chết, mà ổng chết ổng giơ tay giơ chân lên y như bò. Cái hiện hình của ổng nó đau đớn héo tàn. Cho nên nhân đó Phật, anh này anh con trai mới lại kể cho Đức Phật nghe, ba con vậy vậy đó, là ba con đi về đâu, Đức Phật mới nói đó, người này giống là ba ảnh á, giống như cái lá héo diêm sứ đang chờ ngươi, ngươi đứng trước cửa chết đường trường thiếu tư lương, tức là thiếu cái thiện nghiệp để mà có một chút ánh sáng mà thoát thân, thì chắc chắn là ông phải đi vào địa ngục hoặc là đi vào loài bò để cho người ta phanh thay xẻ thịt nữa. Cho nên ba cái câu này là nói từ cái tâm cấu uế và cái tâm sát của ông á, mà khiến cho cái quả báo nó chưa cảm ngay hiện đời, chứ không phải là chờ cho tới ông mất là ông đã thọ cái quả này. Và khi mà đời ông tàn á, thì ông không có nơi nào mà an nghỉ ngoài là đi thẳng xuống địa ngục, đến gần chỗ Diêm Vương, tiến gần đến Diêm Vương. Đó là cái tích truyện của ba câu này. Thì trong cái việc mà Phật dạy chúng ta về cái vòng nhân quả thì xem như là tôi tin sâu nhân quả, tôi tin rất sâu nhân quả, vì vậy mà tôi cũng xin được chia sẻ với quý Phật tử. Giờ tôi không nói chi cái vấn đề ăn mặn ăn chay, thế giới người ta nói quá rồi, thưa có đúng không? Bây giờ người ta quay phim, người ta đưa tài liệu, người ta kêu gọi cái gì? Kêu gọi là hãy cứu lấy trái đất, hãy cứu lấy chính hành tinh này, trong đó có muôn loài và có chúng ta. Thì vô hình chung không biểu ăn chay, mà muốn sống thì cũng phải ăn chay, tại vì nó chết tới rồi. Mà nếu người ta không sửa được cái thói quen này, người ta xem như điếc, xem như không biết luôn, người ta vẫn cứ mặc tình mà tiến sâu ở trong cái nghiệp sát này, thì tự mình là mình bị giết liền. Thành thử cái câu chuyện này tôi liên hệ tới cái hiện tượng mà thiên tai hủy hoại mình, thì y như mình cắt cái lưỡi con bò thì cái lưỡi mình đứt ra, mình phá hoại môi sinh. Tới một lúc nào đó mà thiên nhiên bắt đầu nổi giận thì nó làm sao? Thì nó đập lại mình thôi. Cái chuyện đó nó đơn giản. Thì mình cứ, người ta bảo quý vị ở ngoài đời chắc là những cái thông tin này, những cái cuồng phim này quý vị đã coi hết rồi. Người ta tính rằng nếu mà cái sản phẩm để nuôi súc vật đó, để cho chúng ta ăn thịt nó đó, thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ làm cho thế giới này cái sản phẩm nó nuôi nó hao tốn hơn, và cái lượng cái năng lượng mà cái loại súc sinh nó thoát ra, nó sẽ làm cho thế giới này nóng lên nhanh hơn, thưa có đúng không? Mà chúng ta nghe nói thì nghe nói, ăn thì cứ ăn kệ, chết. Rồi xanh voi xanh cỏ mà ta chết mình chết, có gì đâu sợ. Cái kiểu mình là vậy. Tại giờ còn sống nói vậy chứ chỉ cần mà nghe ung thư thôi là mặt mày xanh dờn luôn, chứ đừng nói. Bây giờ chưa có gì thì thấy vậy, chứ hồi chết rồi mới biết rằng mình bị nghiệp lôi, mình sợ hãi tới cỡ nào. Mà cái lúc còn chữa được, cái lúc còn ngăn ngừa được, và nhất là ngăn ngừa cái gì? Ngăn ngừa cái tâm cấu nhiễm của mình, cái tâm uế trượt của mình mà ta không gột rửa được. Cho nên là tôi cũng không có hiểu sao mà chúng sanh á, ai mà hiền thì cũng hiền lắm, mà ác cũng ác quá. Tôi nghe nói ở nước mình, không biết cái xứ nào, là người ta nói là chỗ đó là du lịch sinh thái của cò, tức là chỗ đó là một cái vườn cò lớn, phải không? Quý vị có nghe không? Ở đâu? Không, không phải Cà Mau, Ngọc Nhị hay gì đó, không biết, không nghe rõ lắm. Thì người ta muốn đi đến đó, đó là để chi? Là để ngắm cò. Nhưng mà trên sự thật á, thì cái người mở ra khu du lịch sinh thái đó là bán thịt cò. Mỗi một hành khách nào đến á, cũng được mời một mâm thịt cò. Và người ta mê cái thịt cò đó, cho nên càng ngày người ta đến càng đông. Toàn là những cái tay đại gia, tại vì ăn nó rất là ngon. Và do vì càng đông cho nên cái giá nó càng cao, và người ta càng thích. Nên tới một ngày nào đó người ta đến đó, người ta chỉ thấy là toàn là cái bãi đậu xe để người ta đến ăn thịt cò, mà không có một con cò nào để mình coi nữa cả. Và cò mà cò gọi là cò hoang dã đó, cò mà cò của sinh thái mà, cò của rừng đó, mà không còn nữa. Thì chúng ta biết cái lòng tham của con người vừa tham vừa ác nữa. Như đó là đủ thấy nó chết rồi. Nhưng mà người ta thì cũng thay kệ nó, chết thì chết, chết thì cứ chết. Cho nên ở đây Phật nói là cái sự cấu uế, cái nhơ nhiễm của chúng sanh đó, nó dày, nó đặc, nó nặng tới mức mà chúng sanh mê muội dẫm chân trong khổ đau mà vẫn cảm thấy như vậy cũng được. Vừa rồi ở Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức có một cô Phật tử, cô muốn đến xuất gia mà bị cái sự cản trở rất là dữ dằn của gia đình. Người chị cô á, cô có hai phe, trong gia đình có hai phe, một phe cho, một phe không cho. Cái phe không cho tới chùa dặn trước, dặn mà cái cách dữ dằn á, con nói rồi nha, không cho nó xuất gia. Bữa hôm sau cái phe cho tới, con nói rồi, hôm qua con không đi là tại con nghịch với mấy cái đứa nó, bữa nay con quyết định chùa phải xuất gia. Trời đất ơi, nhỏ bắt chết luôn. Một bên nó gị tóc lại, một bên nó nắm tóc kéo đi. Nghĩa là hai cái vàng chị, một bên nào cũng chị hết á, mà nhất định là chia đôi. Thì nhà chùa mới nói như này, mấy cô yên tâm vì Đức Phật đã hứa với Vô Tình Phạn rồi, là nếu như mà không được sự đồng ý của cha mẹ hoặc gia đình thì bên chùa không có xuất gia đâu, đừng lo. Thì cái cô cả cô nói, con đã xin cho nó xuất gia, con bảo lãnh cho nó xuất gia, cái tuổi kia kệ nó, con là cả. Con nuôi nó nhỏ lớn, bây giờ con có quyền vậy nó, con hộ khẩu nó nằm nhà con bảo lãnh cho. Nói cô bảo lãnh thì bảo lãnh, nhưng mà nhà chùa đã hứa với mấy cô ba, cô tư, cô năm hôm qua rồi, là nhà chùa sẽ không làm bức xúc cho gia đình, nên bên chùa cũng không xuất gia. Ủa vậy chứ cô không theo phe con hả? Nó không theo phe ai á. Nhưng mà bây giờ nếu mà em con không xuất gia thì nó khổ. Thì cô cũng biết cô là người xuất gia mà, dĩ nhiên là cô phải đứng trên lập trường của người xuất gia. Nhưng mà không vì thế cô làm mất tính tâm của cái người chưa phải là Phật tử. Cô không thể nào đi ngược lại với cái tôn chỉ mà Đức Phật đã chỉ dạy lại. Mà con bảo lãnh, cô bảo lãnh thì cô đồng ý. Nhưng mà giờ cô làm sao mà cô nói cô ba, cô tư, cô năm kia đến đây, thưa cô bây giờ con cho xuất gia, cô mới cho xuất gia. Bà đứng lên, con sẽ làm được cho cô coi. Nó làm được, giỏi, làm đi. Cô quay về không biết với cái tư cách chị cả cô làm cái gì mình không biết. Ngày sau cái vàng ba cô kia quay trở lại. Quay trở lại cái cô nhìn gương mặt không biết bây giờ kiểu nào. Cái bữa đầu tiên tới dữ lắm. Bữa sau tới cái nhìn từ xa cái làm như hơi bẽn lẽn. Dòm dòm nhà chùa cái cô nói, tới đây là cho hay không cho? Cô nói dạ cho. Nói, bây giờ có tiếng nói cho thì mấy cô mới dám, mà sao bữa đó không cho, bữa nay cho? Nói, dạ thật ra thì cũng không cho, nhưng mà tại vì chị cả đã giải thích thì chúng con đành phải chấp nhận, nhưng mà trong thật lòng con vẫn không muốn. Nói sao vậy? Nói, thưa cô, con vẫn biết nếu mà nó ở ngoài đời nó lập gia đình nó khổ gấp 10 lần đi tu. Bởi vì con đã có gia đình và con đang khổ ghê lắm. Nhưng mà con nghĩ rằng ông bà mình xưa nay đời đời truyền kiếp, cái chuyện mà sanh ra lớn lên có gia đình là cái chuyện bình thường của nhân loại. con thấy như vậy nó quen con mắt con, cho nên thà là để em con nó khổ mà con thấy nó quen chứ mà cho nó xuất gia con thấy nó lạ quá đi, con thấy nó khó chịu lắm, con thấy nó trái khoái, nó không có giống ai, nó không giống ai. Mặc dầu là con biết con tới đây rồi, con nhìn con biết quý thầy cô ở đây tu đàng hoàng, con cũng hiểu là tu năm bảy đường tu có nơi tu không đàng hoàng, tạo ấn tượng xấu cho người bên ngoài, nhưng mà con có một cái thiện cảm với chùa. Tuy nhiên con cũng cảm thấy rằng cái truyền thống xưa nay như vậy con chưa có thể nào thay đổi được, cái chuyện mà người ta sao mình vậy, trời xanh vô xanh cỏ. Cho nên là em con nó ở ngoài đời nó có chồng nó khổ thiệt, nhưng mà con thấy như vậy nó giống mọi người, còn nó xuất gia nó không giống ai. Nói ủa vậy là bữa nay muốn nó giống mọi người hay muốn nó không giống ai? Nói dạ giờ muốn nó không giống ai. Sao kỳ vậy? Nói giờ con muốn mở rộng tầm nhìn. Nếu như quả thật em con xuất gia mà em con có niềm vui, và một ngày nào đó em con đủ sức mạnh để trở về sưởi ấm lại cho con, thì con sẽ xuất gia theo. Con nói chuyện mình nghe, mình thấy nó quay một vòng 180 độ luôn. Thật ra từ đáy lòng con muốn nói với cô, con khổ lắm mà con không có đường thoát, nhưng mà con không dám nghĩ tới con đường xuất gia, tại vì con chưa hiểu Phật. Cô nói thật thà đó, con chưa hiểu Phật, nhưng mà con cũng khổ ghê lắm. Nhưng mà nếu thật sự ra em con mà tu và theo như lời chị cả con giải thích, em con sẽ được an vui, em con sẽ có được một cái nguồn sống nội tâm rất là vững mạnh, và em con đủ sức để sưởi ấm chúng con. Thì đây là một cái lần mà tụi con cược, đấu cược với cái sự ra đi của em con. Nếu mà nói rằng khổ, nó có chồng nó cũng khổ, mà cho rằng nó xuất gia nó không hên, cô dùng cái từ ngoài đời nó không hên, nó khổ, thì khổ khổ cũng quề. Nhưng mà nếu thật ra mà nó xuất gia nó hết khổ, thì đây là thật là một cái cuộc cách mạng lớn đối với gia đình chúng con. Và con bỏ ra một cái cuộc đấu này, thử cược với lại cái cuộc đời mà em con đang dấn thân. Cho nên là nếu nói về đạo Phật thì chưa có niềm tin, nhưng mà con để mở rộng tầm nhìn, cố nói theo cái ngôn ngữ của người đời. Ở đây tôi muốn chia sẻ với Phật tử điều gì, con người ta nó có như thế này, biết như vậy là khổ mà vẫn cứ lăn vào, nó không hiểu được. Đã biết khổ thì việc gì phải lăn vào, phải chi mình không biết, mình nói tại mình không biết. Ba đã biết rõ ràng, bây giờ mình khổ muốn chết mà em mình nó xin đi một cái con đường sáng mình không dám cho, tại vì mình thấy xưa nay người ta vậy. Thì trong cái vấn đề sắc sanh cũng vậy á, trời xanh voi xanh cỏ, sanh vật là vật dưỡng nhân, xưa nay ai cũng vậy, cho nên ta cứ ăn. Mà thật ra đó, khi mà ăn thịt chúng sanh như vậy là ta nuôi dưỡng một cái tâm mà ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới mình mà không biết nghĩ tới sự đau khổ của cái loài khác. Cho nên ta không có đủ cái từ tâm để mà nó hướng đạo cuộc đời mình và cái đời sau của mình đi đến một cái nơi sáng đẹp hơn. Đại chúng thấy rằng chỉ có tình yêu thương nó mới có thể xóa bỏ hận thù một cách dễ dàng. Chỉ có tình yêu thương nó có thể gỡ rối tất cả mọi cái sự mâu thuẫn. Mà chúng ta không có tình yêu thương đối với nhân loại vì cái gì? Vì cái tâm tham ái sắc thân của mình. Cho nên là chúng ta mặc tình tạo nghiệp thế gian. Bây giờ người ta kêu gọi cố lấy hành tinh xanh không phải vì nghĩ tu hành vậy, tại vì ta sợ chết. Người ta sợ chết tới mức mà ta thấy cái chết nó tới nơi rồi. Mà theo một cái cuồng phim mà người ta báo động, không biết có hù dọa không, thì làm đi, coi chừng không kịp, còn có 2 năm nữa hả? Phải không? Còn có 2 năm nữa thôi, quý vị ráng ăn chay kệ cực 2 năm nữa cũng được. Mà có nhiều người nói thôi 2 năm nữa cũng không kịp, ăn mặn luôn. Tôi thì không biết mấy năm, nhưng mà xin báo với đại chúng là băng ở Bắc Cực, băng ở Nam Cực đã sao? Tan rồi. Mà cái chuyện băng tan thì phải chảy, mà chảy thì phải ngập, ngập thì phải lụt, lụt thì phải tiêu. Nó bình thường, nó giản dị vô cùng. Thưa các đúng không? Bây giờ nếu nói riêng Việt Nam thì tôi báo cho quý vị biết nước mình ven gì? Ven biển. Đã cứ vậy mà ta tu. Cứ vậy mà ta lo. Thì trong cái bộ phim 2012, một cái hình ảnh ấn tượng nhất là trước một cái thiên tai thảm họa, người ta chết lớp lớp, thì có một vị sư ung dung ngồi uống trà. Ung dung ngồi uống trà. Và khi mà thấy cái đợt sóng cao vút nó đã đánh lên tới cái đỉnh Hy Mã Lạp Sơn rồi, thì Ngài đứng dậy, Ngài vọng ba tiếng chuông, và sau đó là chìm trong biển nước. Ngài đi về đâu tôi không biết, nhưng mà tôi chỉ biết ung dung uống trà là đủ rồi. Cho nên uống trà thì cũng là uống thức ăn chay, chứ không có nó uống rượu. Ung dung uống trà. Thì người ta nói ngày 21 tây tháng 12 2012, cái phim đó nó ra cái ngày trước cho mình. Thì như vậy 20 tây tháng 12 2012 tất cả chúng ta pha trà là vừa. Làm sao mà từ đây tới ngày đó đủ tinh thần để mà ngồi pha trà, uống trà, rồi nếu có gì giọng chuông mà đi. Cái chuyện người ta nói có thể nó không đúng, nó không đúng trên cái thời gian, nhưng mà nó rất đúng trong cái quy trình sinh trụ dị diệt, thành trụ hoại hoại không. Mình thấy đó, những cái người mà ta đi trong cuồng loạn, hoảng sợ, đạp lên đầu nhau mà đi, kinh khủng, hải hùng, trong khi một người đi rất là ung dung tự tại, quá đẹp, phải không? Thì đó là gì? Là trừ được cái tâm cấu quế của mình, trừ được cái tâm tham sống sợ chết. Chúng ta ăn mặn mà phải nói cái tệ đó, không phải là tham sống sợ chết mà tham ăn ngon. Mà thật ra ăn chay cũng ngon. Quý vị về chùa đây ăn chay thấy ngon không ạ? Ngon, tôi cũng thấy ngon. Ăn chay cũng ngon, tại sao phải ăn mặn mới được? Tôi đứng trên lập trường không phải là cứu hành tinh xanh, tôi không biết cứu kịp hay không, mà tôi đứng trên lập trường là chuẩn bị ra đi trong cái ung dung và trong cái thiện nghiệp. Mình đi sao mà để cho mình đi từ tốn đầm thắm, và mình biết đường mình đi đàng hoàng, chứ đừng có hốt hoảng mà chạy vô bụi vô lùm. Đi mà như con bò, như con heo thì chưa chết rồi. Quý vị nhớ, quý vị ăn thịt bò, ăn thịt heo là quý vị kết duyên với nó đấy. Mà không phải kết duyên, kết nợ với nó, ân quán giang hồ với nó. Làm sao quý vị nhìn thấy cái cảnh nó khóc không? Nhìn thấy cái cảnh nó sợ hãi không? Nó rung nữa, cái cảnh nó rung nữa. Nó có tâm thức mà, nó có tánh giác mà. Chỉ vì nó là cái loài súc sinh, nó kém phước hơn mình, nó phải đọa. Mà biết đâu chừng hồi xưa nó cũng làm ác á, cho nên bây giờ nó phải đọa làm cái thân đó. Mà mình không thức tỉnh, mình không sợ. Nên ở đây Phật nói cái phạm cấu quế vậy đó. Không có sợ cái tạo cái nghiệp ác mà liên tục tạo. Phật nói hết cái trong câu chuyện này, nói tới câu chuyện kia, cũng chỉ độ được một ít chúng sanh hữu duyên mà thôi. Còn lại là trùng trùng lớp lớp con người sống trong mê lộ. Nó sống trong mê lộ là thầy kệ nó. Giờ hành tinh sanh có lên kiến cũng thầy kệ nó, mình chết chết chùm không sao cả. Thì tôi cũng đồng ý chết chùm, nhưng mà pha trà uống mà chết, chứ không phải là chết trong hỗn loạn. Dĩ nhiên là như vậy rồi. Cái chuyện mà vô thường nó cũng giúp mình có một cái tâm buông xả tốt lắm. Giờ mình nghĩ cuộc đời cũng không có dài lâu, mọi thứ rồi sẽ như nước chảy mây trôi. Cho nên ta không để tâm buồn phiền giận hờn ai, thanh thản ra đi. Đủ duyên thì ở, hết duyên đi, vậy thôi. Thành thử ra nếu mà chúng ta đi với cái tâm trong sáng đó thì mình an lòng lắm. Mình chết bất đắc kỳ tử mình cũng không sợ, tại mình sẽ đi theo cái thiện nghiệp của mình. Còn mình mà không đi theo cái thiện nghiệp của mình thì một chút xíu nữa tôi sẽ kể tới cái câu chuyện tiếp tục. 238, hãy tự làm hòn đảo, tinh cần gấp sáng suốt, trừ cấu quế thanh tịnh chẳng trở lại sanh già. Tức là mình phải sáng suốt gấp gấp tu đó, tự làm cái hòn đảo để mình nương tựa mình, rồi mình sẽ ra khỏi cái sanh già, tức là được ra khỏi sanh tử. 239, bậc trí theo tuần tự, từng sát na trừ dần, như thợ vàng lọc bụi, trừ cấu quế nơi mình. Người trí là luôn luôn nghĩ tới cái đạo nghiệp của mình, nghĩ tới con đường sanh tử thâm thẳm dài lâu. Thì cũng xin báo với đại chúng, với cái quy trình mà nó đang tiến tới thì tôi nghĩ hành tinh chúng ta cũng sẽ tới một ngày nào đó không tồn tại nữa. Và tất cả chúng sanh ở đây ra đi sẽ theo cái phước nghiệp hoặc là tội nghiệp của mình mà đi đến những cái hành tinh họ còn sự sống. Thưa quý vị có nhận được điều này, đó là một cái chuyện bình thường, không có mê tín, không có dị đoan gì trong này cả. Thì khi mà chúng ta tu đó, cái phước của chúng ta tương ưng, chúng ta cũng sẽ sinh trở lại là một loại hình chúng sinh tốt ở nơi cái quốc độ những cái cõi nước tốt khi mà cái hành tinh này tiêu rồi. Còn nếu mà chúng ta không đủ phước thì trong cái giai đoạn gấp nhất, trong cái giai đoạn ác liệt nhất, kinh khủng nhất, độc địa nhất của thế giới này, chúng ta quay trở lại để mà chúng ta lãnh thọ cái quả báo do mình đã gây tạo. Nó sắp hoại chứ nó chưa hoại đâu. Và trong cái thời gian nó sắp hoại là nó sẽ biến động kinh khủng. Thế có đúng không? Và nếu chúng ta không tu thì chúng ta sẽ quay trở lại đây để gánh chịu cái biến động đó, để sống trong những cái giai đoạn kinh khủng nhất mà loài người phải đối đầu. Và đó là do mình thôi. Mà nếu mà chúng ta gạn lọc thân tâm, nhiều khi tôi nghĩ tôi vừa nhớ vừa kính vừa thương Hòa Thượng Trúc Lâm. Hồi xưa khi mà Ngài còn khỏe mạnh, Ngài dạy rất là nhiều giáo lý, trong đó có những cái giáo lý cao thâm vời vợi. Mà những Ngài già nua, yếu, mỗi khi gặp tất cả chúng ta, Ngài hay khuyên một bài kệ, mà không chừng cái bài kệ đó nó gần gũi với thiện nghiệp và ác nghiệp của mình. Nói chung là cái bài kệ nó gần gũi với cái trình độ chúng ta đang có. Đó là gì? Chư ác, mạt tác, chúng thiện, phụng hành, tự tịnh, kỳ ý, thị chư Phật giáo. Gặp ai cũng nói, gặp ai cũng nhắc liên tục. Hay là Hòa Thượng đã biết rằng sắp sửa cõi này tiêu rồi, thì phải làm sao để đi qua một cái cõi tốt hơn, thọ mệnh, phước báo tốt hơn, dài lâu hơn, chủng tánh chúng ta sáng suốt hơn, để mà tu hành cho nó được yên ổn và thành quả cao hơn. Nên ở đây mới khuyên mình tự gạn lọc thân tâm là tự tịnh kỷ, thị chư Phật giáo, là tự làm trong sạch lòng mình. Cái này mình có thể làm được, quý vị làm thử, quý vị biết được, có được liền. Khi mình khởi cái gì đó, mình thấy thôi, cái đó không làm cũng được, hoặc là thôi cái đó xấu lắm, bỏ. Rồi là chúng ta loại được một cái nghiệp xấu, loại được một cái nghiệp xấu, nhân xấu. Hoặc là mình đang giận bạn mình, mình muốn nói một cây cú độc địa cho nó hả cái giận của mình. Đó là một cái niệm ác khởi lên. Xong rồi mình nghĩ mình có nói câu này nữa thì sự việc sẽ về đâu? Tốt hơn, xấu hơn, là còn là mất, là hay là dở. Cái mình nghĩ thôi, tôi dùng cái câu hơi nặng nề một chút nhưng mà ngắn gọn dễ hiểu. Ngu gì ngu gì buồn, ngu gì giận, ngu gì nói. Khi mà mình nói ra mình thấy nó bể công việc đó thì ngu gì mà mình làm mấy chuyện đó. Chữ ngu gì có nghĩa là chúng ta phát hiện ra được cái tối tâm của mình rồi, và đồng thời chúng ta có thể loại trừ nó đi. Đó là mình hết ngu. Cho nên là quý Phật tử thấy có ba nghiệp thôi, tu dùm ba nghiệp đó không là đã đủ, đủ lắm rồi. Mà thật ra đó, ba nghiệp là nhiều á, xoay có một nghiệp thôi cũng làm chưa hết nữa. Thưa đúng không? Ba nghiệp là gì? Tham, sân, si. Mình mà gấp mắt một nghiệp đó là mình cũng thấy mệt rồi. Mà như có nhiều người nói dạ con mắc luôn ba cái. Tức là ba nghiệp có đủ, vừa tham, vừa sân, vừa si. Thì bây giờ mà không lo gạn lọc á, thì không có thể tự cứu. Câu 240, như xét từ sắc sinh, sắc sinh lại ăn sắc, cũng vậy quá lợi dưỡng. Chữ quá lợi dưỡng này là muốn nói lên cái tâm tham á, tự nghiệp dẫn cõi ác. Đây tôi kể câu chuyện với cái chuyện này đó, nhưng mà trước khi kể tôi sẽ đi hết cái phẩm này để chúng ta xem như hoàn thành được cái phẩm này. 241, không tụng làm nhớp kinh, không đứng dậy bẩn nhà, biến nhát làm nhơ sắc, phóng vật uế người canh. Là sao? Tức là có kinh mà không bao giờ tụng á, thành thử để riết cái kinh nó nhớp đi. Đó là nói hai loại kinh, một là kinh bên ngoài, thấy kinh đâu cũng thỉnh về, thấy sách ai cũng xin, về bỏ đó. Ở đây có ai vậy không? Thấy ta xin là mình xin, nhưng mà về không có đọc. Để riết rồi cuốn sách nó đóng bụi, gọi là nhớp kinh, đó là kinh bên ngoài. Và còn có một cái nữa là tâm kinh. Thấy phải không? Bản kinh từ trong trái tim của mình, kinh đó là gì? Là kinh Bát Nhã, là trí tuệ trong tay mà không bao giờ dùng để riết nó lục kiếm. Thế có đúng không? Hai cái này chúng ta phải kiểm nghiệm xem có phải là mình không có chịu ứng dụng hay đâu. Có hai loại người cơ bản. Một là khi gặp nghịch cảnh, gặp sốc, gặp những cái cơn đau lòng thì người đó coi như buông xuôi đau khổ, bỏ cuộc. Còn lại một loại người khi gặp những cái cơn biến động, gặp sốc, tự nhiên á, một cái dòng máu hùng dũng mạnh mẽ trong lòng, nó có một cái gì quật cường, nó muốn sao? Ta phải làm lại cho được cái chuyện này, phải thực hiện cho được, dù là thất bại cũng phải làm cho được. Tôi thấy trong cuộc đời có hai loại người đó. Thì loại người nào là được gọi là người người đáng khen? Loại nào là đáng khen? Là loại người phải làm cho được, thể hiện người đó có ý, có ý chí, có nghị lực. Quý vị cũng biết, cũng biết nhận định và biết lựa chọn. Nhưng mà quý vị đang là mẫu người nào? Thì chúng ta tự đánh giá. Tôi hồi sáng này có một Phật tử đưa cho tôi một bản tin. Cô đọc lẹ đi, chiều nay cô giải quyết. Ở trong cái cuộc đời này, đúng là Phật nói là toàn thể thế gian là thầy của mình. Thì Phật tử ra lệnh tôi cũng làm liền. Biết cái gì ở trong đó mà cần phải giải quyết. Dương sự là vì hôm nay đó có một số sinh viên học sinh đến đây tu. Mà câu chuyện đó là câu chuyện của những em học sinh. Vì thi rớt có 0.5 điểm thôi mà sao? Tự giận. Đúng ra tự giận là vì tức. Tức tức quá. Mà tại sao tức? Tại vì cái tâm huyết của mình dồn vô đó nhiều quá, cái hoàn cảnh của mình khó khăn quá. Mình đã tự vạch ra cho mình một cái con đường, và mình tự bắt buộc mình phải sao? Phải đi đúng cái đó. Thực ra là mình không chịu. Câu chuyện đau lòng tới khiến tất cả giới học sinh đều phải sao? Đều phải rất là xót xa. Đứng trước một cái xót xa đó, bây giờ mình làm gì? Đúng là em tức, đúng là em quá đau khổ. Nhưng mà mình phải tìm cái nguyên nhân đó. Tại sao em tức? Tại vì em khát khao. Khát khao cái gì? Khát khao thành đạt. Thành đạt cái gì? Thành đạt trên cái con đường học vấn để đi đến một cái sự nghiệp vững chãi, có chỗ đứng trong xã hội. Nói gọn gọn là vậy. Và em nghĩ rằng chỉ có bằng con đường học vấn em mới có thể thành đạt. Thưa có đúng không? Cho nên trật cái đó là một cái là em đau khổ. Cái thứ hai là trong cái vấn đề mà em nghĩ rằng em bị mất điểm, hoặc là em bị thiếu điểm, hoặc là cái điểm nó lấp lửng không sáng tỏ, em tức. Cho nên em không biết làm gì hết, em đành phải sao? Chết. Tại sao một người khát khao, một người nuôi một cái khát khao cháy bỏng như vậy mà không thể tiếp tục đối diện trước những cái thử thách để mà vươn lên cao hơn nữa? Và trong một cái tầm nhìn của giới trẻ đó, nó chỉ có một cái như thế này, mà tôi cũng đã một thời đã qua rồi. Muốn cái đó là chỉ biết cái đó thôi, cái đó không được là chết, không sống với cái khác được. Bây giờ muốn đậu đại học hoặc muốn đậu phổ thông thì phải vô đó thôi, chứ nếu không vô đó là không làm gì được hết. Mất hết nhiệt khí, mất hết tinh thần, buông tay hết, không có nghĩ tới tất cả mọi thứ. Mà trong đó cái người học sinh hồi sáng tôi đọc hình như Ngọc Sĩ hay gì đó, có một cái hoàn cảnh rất tội nghiệp, và bà mẹ rất là sao? Rất là đau khổ để mà nuôi con. Em chết đi thì để mẹ lại, và niềm đau này nhân lên gấp đôi gấp ba đó cho ai? Thưa có phải không? Đây là một cái ở nhà Phật nói gọn lắm. Gì? Si. Một cái con người học hành tới giới đó thì không có tệ, không có việc gì phải sợ. Và chúng ta cũng hiểu lầm á. Hồi xưa thưa đại chúng, nếu không có hòa thượng là tôi cũng đi trên cái con đường đó. Một cái con đường là công danh sự nghiệp ở đời. Ở trong của tôi nó có hai cái con người, cũng giống như bao nhiêu người, một con người của thế gian và một con người của đạo. Tôi tự biết mình có chủng tử tu. Tại vì khi mà tôi tu á, tôi nó có một cái giao cảm rất là mạnh đối với đạo. Và tôi rất thích tu, dù tôi gặp bất cứ hoàn cảnh nào, càng khó càng tu dữ, càng khó càng thích tu. Cho nên là tôi biết rằng trong cái chủng duyên của mình là nó có đạo. Nhưng mà hồi nhỏ thì tôi cũng như bao nhiêu người, cũng rất là khát khao một cái sự nghiệp thế gian được ổn định, và nó có một cái chỗ đứng tương đối là nó đỡ nhọc nhằn cho mình bằng cái con đường học vấn thành đạt. Thì khi mà tôi đang ở cái đại học thì tôi gặp Hòa Thượng. Tôi nói để cho tất cả quý vị bắt đầu bước vào, dấn thân vào cuộc đời, bước chân lên đại học hay là sắp bước hoặc đã bước, đang bước, là để quý vị có một cái nhìn thoáng hơn, để đừng có đưa đời mình vào cái ngõ cụt. Thì khi tôi ra thăm đảnh lễ thầy, bình thường thôi, tôi cũng không tính là đi tu, mặc dầu là trong lòng tôi có dự định đi tu nhưng mà không phải tu liền. Tôi cũng có kể chuyện này cho Phật tử nghe rồi. Thì tôi lễ thầy, thầy nhìn vậy thôi, cái tôi mới nghe người ta lại xin xuất gia. Tôi thấy người ta quyền, người ta lại xin xuất gia, cái thầy nói quan hỷ. Thế tôi mới nói bạch thầy, nữa con cũng muốn xuất gia với thầy vậy được không? Thầy nói được, nhưng mà chừng nào? Nói dạ chừng nào con ra trường. Thầy hỏi chừng nào con ra trường? Tôi nói dạ 4 năm nữa, tại vì lúc đó tôi mới 19 tuổi, là tôi mới vào thôi, mới vào năm thứ nhất. Nói dạ 4 năm nữa con ra trường. Thầy nói ừ thì cũng được, nhưng mà thôi lúc đó con làm đệ tử của thầy khác. Thế tôi ngạc nhiên, tôi nói sao con lại phải làm đệ tử thầy khác, tại tôi chỉ quý Hòa Thượng và thích cái pháp môn tu thiền. Hòa Thượng nói tại vì chuyến này thầy xuất gia đợt chót, tôi nghĩ cái phước của tôi khiến cho Hòa Thượng nó đợt chót, thì ra nó không chót, sau này nó hé, nó hí, nó mở, nó làm đủ kiểu. Ngày nói ngày đóng cửa mà ngày không đóng, ngày hé, ngày hí, ngày mở, rồi ngày làm cho người ta chui vô lung tung hết, mà ngày nói với tôi là chót. Ngày nói là đợt này thầy đóng cửa hết rồi, xuất thì xuất đợt này, còn không xuất thì thôi, sau này con theo quý thầy cũng được. Nó nói dạ không, con theo thầy thầy nói theo thầy thì tháng nữa tôi, tháng nữa thầy xuất gia rồi. Thầy hỏi mà con học đại học ra con làm gì? Nói dạ con đi tu. Thầy mới nói nếu học đại học ra đó mà cống hiến cho xã hội, làm lợi ích cho nhân quần bằng cái tài năng và cái bằng cấp của con á thì học, còn con học ra con lấy cái bằng rồi con đi tu ở chùa đâu có cần cái bằng đó. Ở chùa chỉ cần cái bằng phổ thông thôi, cái lớp 12 là chùa nhận con rồi. 4 năm đó rất là quý giá, cái thời gian đó rất là quý giá. Nếu mà con đi muộn 4 năm thì thầy thấy nó uổng 4 năm, nhưng mà thầy không ép con. Nếu con quyết định á, nếu mà con đi, tại vì thầy đóng cửa thầy không độ nữa, nếu mà con muốn làm đệ tử thầy thì con phải đi ngay trong năm nay. Tôi nói dạ đi. Thầy nhìn tôi, thầy tưởng tôi nói giỡn. Nói dạ đi. Thầy nói đi là tháng sau á. Nói dạ. Mà tôi mê học, cái máu mê học tôi tới vậy nè. Tức là tới giờ chót vẫn đi học à. Thầy mới nói nếu mà quyết định đi á, mà tháng sau tu thì bây giờ phải ra ở công quả đặng ta coi con kham nhẫn không, mà con coi con có chịu nổi không. Dạ. Xong gì không ra. Vậy đi học tiếp. Đi học tiếp thì thầy cho tôi biết cái ngày tu. Thì sáng hôm sau xuất gia, chiều tối bữa nay tôi lội ra là ở ngoài này là coi như từ thầy tới quý ni sư đều chấm rớt hết rồi. Mà tu gì mà không ra ở một ngày công quả, tới sát nút mới ra. Thì tới chiều tôi ra cái thầy nói chứ thầy tưởng con rớt rồi. Rồi con ra đây giờ tính sao? Nó giả tu. Tôi ngang tàn lắm, tôi bụi đời lắm. Và bây giờ tôi mới nghĩ lại, thưa đại chúng, nếu như tôi học ra 4 năm đại học đó, tôi làm ông nghè, ông cống bà cống thì tôi không biết. Nhưng mà so với bây giờ tôi tu hành, tôi nghĩ có lẽ là bây giờ chắc có phước hơn. Thưa đúng không ạ? Cho tới bây giờ ở cái thời điểm này, những bạn bè của tôi mà đã được đầy đủ danh vọng, đầy đủ sự nghiệp, bác sĩ có, kỹ sư có, vị nào cũng đến tôi bằng nước mắt nhiều hơn là nụ cười. Tất cả bạn bè, tại vì bạn mình là bạn gái, và vị nào cũng rất là có nhiều cái quẩn khúc vui buồn, mà vui ít buồn nhiều. Nếu như theo như cái đầu tôi nghĩ phải tốt nghiệp đại học thì tôi mới vinh du, thì đời tôi bây giờ nó tàn rồi, tại vì tôi không có tốt gì hết. Tôi đã bỏ trường tôi đi tu. Vậy trong tôi nó có hai cái chủng, một cái chủng theo thế gian, một cái chủng Phật, và cuối cùng bằng cái câu nói của Hòa Thượng, tôi nghĩ cái đó là chắc là cái nhân duyên của mình khiến cho lúc đó thầy không phải thầy dụ tôi hay là thầy dọa tôi, nhưng mà thầy có cái nghĩ là chắc thôi không xuất gia được nữa, do cái nhân duyên hiện thời mà thầy nghĩ như vậy và thầy nói như vậy, thầy nói thiệt tình. Nhưng mà nhờ vậy tôi mới làm sao, tôi mới bỏ trường mà đi, và nhờ tôi đi như vậy cho nên bây giờ tôi mới là một người con gái của Như Lai. là đệ tử của thầy tôi và là bạn đồng tu với quý Phật tử. Thưa các phải không ạ? Chúng ta gặp nhau trong một cái nhân duyên rất là có ý nghĩa. Chúng ta có thể chia sẻ với nhau thật nhiều những cái tâm trạng, gỡ rối cho nhau thật nhiều những nỗi buồn vui. Thưa có đúng không? Mà nếu tôi chỉ có một cái gia đình nhỏ nhoi thôi thì chưa chắc tôi đã có được những cái nhân duyên như ngày hôm nay. Như vậy thì quý vị có đòi phải vô đại học được nữa chứ? Ai rớt đại học đi tu cũng được. Thiệt ra cũng không phải là suối vậy. Nhưng mà nói điều đó để cho quý vị đừng có chấp cứng, đừng có chấp cứng bằng cái si mê của mình là cho rằng phải như vậy. Cuộc đời này là sao? Cuộc đời này là không cố định. Các pháp là giai không. Tánh không của các pháp trong kinh Bát Nhã đã nói rõ. Nó không cố định, nó duyên sinh mà nên, do phước mà có, do nghiệp mà ra, chứ nó không có cố định. Thì việc gì mà chúng ta phải đau khổ vì thất bại chỗ này, thất bại chỗ này, ta đứng lên, ta đi đến chỗ khác. Đâu có phải là một cái chuyện đó để ta có thể tồn tại, sống còn. Ở trong cuộc này thiếu gì ngành nghề, thiếu gì tầng lớp. Và quý vị thấy cái ông gì mà ông đi giúp nhà ta, ông dời nhà ta, ông gì, ông thần gì, ông gì lũy đó mới nữa, thần lũy đó. Ông đâu nó có học vấn, ông chỉ biết cuốc đất rồi ông đào nhà biết giọng nổi tiếng đó. Nó do cái năng khiếu của nó, nó do cái phước riêng của người ta mà người ta thành đạt dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Đó là nói về đương sự, còn nói về gia đình cũng vậy. Cha mẹ có nhiều vị á, cứ nghĩ rằng con mình phải vào đó thì mới được. Con mình nó đi trịch ra khỏi đó rồi mình không chấp nhận nó. Mình lạnh nhạt với nó, mình mắng chửi nó, làm cho nó sợ hãi mỗi lần khi mà nó trượt khỏi một cái hoạch định nào của gia đình. Tóm lại, ta càng đặt cuộc đời cố định, ta càng sai lầm. Có nghĩa là ta càng si mê, đời không có cố định. Chỉ xin là chúng ta có cái trí tuệ để mà chọn những cái tùy duyên, làm sao mà ta có thể thành đạt được ở trong cái nhân duyên hiện tại thì chúng ta thành công. Đó là mở được cái si mê. Nên là tuổi trẻ bắt đầu bước vào đời đừng có đóng khuôn. Đóng khuôn thì giống như cái tên, cái tướng cướp mà hung ác nhất trên trần gian ấy. Khi mà nó bắt được ai đó, nó bỏ lên cái giường của nó. Quý vị cũng nghe câu chuyện này rồi phải không? Nó bỏ cái giường của nó. Nếu mà dài thì sao? Nó chặt bớt. Ngắn thì nó kéo ra. Chỉ có ông nào mà vừa chí mí nó mới tha. Quý vị có muốn làm cái tướng cướp khét tiếng hùng ác nữa không? Nói xong mà trận thế thực tế đã làm. Con mình mà nó muốn vậy không cho là chặt chân nó đó. Nó muốn vậy mà mình muốn khác. Nếu nó muốn mà nó muốn si mê quá, nó muốn không đúng thì ta cứ khuyên. Khuyên nó mà khuyên hoài không được thì để cho nó phải đối diện với cái nghiệp của nó. Chứ việc gì mà ta phải khổ và phải ta phải ép nó hơn nữa. Và đã có những đứa con rất là ngoan, rất là chí thú, nhưng mà vì áp lực tinh thần, vì áp lực của cái nhân duyên nào đó mà nó mất tinh thần rồi cái nó đổ vỡ trong công danh sự nghiệp. Mình đã không thương nó, không thông cảm cho nó mà mình còn mắng nó, mình còn quở trách nó. Thì cái đó là chúng ta mới là người không hiểu biết. Thì những điều này trong kinh Phật đã nói từ lâu rồi, nhưng mà quý vị không có đi nghe pháp, quý vị không có học Phật, cho nên là quý vị tự làm khổ mình và tự làm khổ con cái mình. Rồi những người trẻ, thanh niên, thiếu nữ cũng vậy. Nếu mà quý vị đến với đạo Phật thì cái con đường tương lai quý vị đi rất dễ dàng. Đường này kẹt xe ta quẹo đường khác. Phải không? Bây giờ xe nó kẹt dữ lắm. Đường nào kẹt thì ta cứ kiếm đường nào không kẹt ta đi. Việc gì mà phải lũi vô cả trăm ngàn cái người, cả ngàn người lũi vô một cái con đường đó rồi ách tắc giao thông. Tại sao phải đút đầu vô đó? Hồi xưa tôi có đứa bạn học cực kỳ giỏi, nó thi vô y khoa, nó đậu. Nó rất là sung sướng, nó rất là vui mừng. Mà không biết tại sao sau 7 năm ra trường nó điên. Trời ơi. Nhiều khi mà mình vô đó rồi cái cuối cùng mình ra, cái đầu ra của mình nó dở dang, nó kỳ cục. Cho nên đừng có tưởng rằng cái gì mình tưởng tượng trong cuộc đời cũng đúng. Mà cái tuổi học trò đó, thiệt ra hồi xưa tôi cũng nhớ lại mình nóng nổi, mình kém cỏi, mình buồn cười lắm mà mình tự hào là mình mình thông minh á, mình có lý tưởng. Nói chung là cái tuổi đó mình coi trời đất bằng vung vậy đó. Không biết sao kỳ, làm như cái trí tuệ mình nó đang hồi phát triển đó, cho nên mình thấy cái khả năng của mình nó làm như nó cao vậy đó. Nhiều khi mình muốn ăn hiếp cha mẹ mình luôn, mình coi như cha mẹ mình không thông minh bằng mình. Nhất là cái thời đại vi tính này nè, cha mẹ mình thì dòm từ xa không biết là cái nào con chuột, cái nào con mèo, còn mình thì mình cứ rê lung tung, mình nói năng, mình làm cái gì nó cũng quá văn minh tiến bộ, cho mình xem như là mình giỏi hơn cha mẹ. Giỏi thì giỏi, nhưng mà vẫn thua cha mẹ đúng bao nhiêu đó tuổi, đúng bao nhiêu kinh nghiệm cuộc sống, đúng bao nhiêu thăng trầm mà mình phải bằng chính cuộc đời mình trả giá cho. Mà trả giá mắc hay rẻ là do cái trí tuệ mà thôi. Nếu mà chúng ta có trí tuệ đó thì chúng ta đỡ khổ, đỡ tức tối, đỡ có những cái quyết định điên rồ. Thực ra có những cái trường hợp ta nghe đau lòng, bức xúc, nhưng phải nói có từ nguyên nhân bên ngoài, nhưng mà bên trong vẫn là thiếu bình tĩnh, vẫn là quá bức xúc trước những cái tham, những cái khát khao mong đợi mà ta cứ đinh ninh rằng nó phải được như vậy. Ở ngoài đời thì người ta nói cái câu gì, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhưng mà trong nhà Phật thì nó thành sự tại duyên. Không có dùng chữ tại thiên, mưu sự thì tại nhân, mà thành sự là tại duyên. Mà cái duyên nó nói rất hay, cái duyên này ta có thể quán chuyển nổi. Có khi bây giờ nó chưa tốt, ta chuyển cho nó tốt. Có nhiều vị thiền sư ngày xưa á, khi mà các ngài cất chùa, tôi quên tên, không biết ngài Hám Sơn vị nào, ngài đi cất chùa, mà cái chùa đó là cũng dự định lớn lắm, cái ngài mới đi quyên. Ngài đi quyên 10 năm hay là 20 năm vậy, cái được một cái số tiền vừa đủ cất chùa. Cái có một cái nạn đói kinh khủng, một cái xứ sở dân người ta chết lán, chết la liệt. Ngài lấy hết toàn bộ số tiền mà ngài quyên trong vòng mấy mươi năm ròng rã đó, đem bố thí hết. Đem bố thí hết, cái sau đó ngài đi quyên nữa. Mà lại ngài 3 lần như vậy đó. Tới hồi ngài nhà xộm là mới cất cái chùa, cho nên đệ tử cất tiếp phụ. Đó là cất không xong. Nhưng mà trong tâm ngài đã xong. Bởi vì giảng pháp tùy duyên, phước báo nó còn tròn đầy hơn là phải cất cho được ngôi chùa. Khi mà thấy người ta khổ quá, cái ngài bỏ cái tiền đó ra cho mua gạo cho ăn, ăn xong cái đi quyên tiếp. Bởi vì thấy mà gọi là thất bại hay thành công. À, cho nên mình cứ chấp vào cái mình chấp vào một cái hình thức mà mình quên đi cái nội dung. Mà hình thức nó có hay không là từ nội dung. Thì trong một cái câu chuyện nào đó tôi cũng kể cho đại chúng nghe, bốn anh đi học, ba anh học giỏi, một anh ảnh học không được, ảnh thi không được, mà ba cái người kia cứ thúc ảnh, cứ ép ảnh, cứ bắt ảnh ngồi học. Bữa đó anh tức mình quá, trời mưa to, anh thấy cái cây ở ngoài đó anh lục, cái anh ra anh lấy cuốc, anh lấy cuốc anh đào nước đặng cho nước nó thoát ra, đặng cho cây đó không bị út nước. Là như vậy là biết ảnh có cái nghiệp gì nông. Thì sau cái trận ảnh đào rồi, cái ảnh cứu được cái cây đó, anh vô anh vui còn hơn là anh học bài này mà nó thuộc nữa. Anh thuộc bài anh không vui, mà anh cứu được cái cây đó anh vui, cho nên anh biết anh có duyên học hành. Thế sau đó anh bắt đầu anh đi theo con đường của anh. Vậy mà bao nhiêu năm sau, một cái ông trạng nguyên về làng nghe đồn ở làng này có một cái trại, cái nông trại hay một cái vườn hoa. Vườn hoa là nổi tiếng nhất đất nước, mà đặc biệt là cái người chủ vườn hoa này khó gặp lắm. Thì cái vị quan này khi mà về đó, thì ở cái chỗ đó đó, người ta muốn tạo ra một cái ấn tượng đẹp cho vị quan, cho nên năn nỉ cái ông chủ vườn đó, xin cho ông quan này được vào tham quan. Thì ông bất đắc dĩ á, năn nỉ quá ông cho, mà ông giao điều kiện là không được tìm gặp ổng. Thì người ta cũng thấy không có gì quan trọng, ổng núp đâu trong vườn. Nhưng mà ngặt thay, cái ông trạng nguyên mà khi mà ông vô ông tham gia quan cái vườn hoa đó rồi, thì ổng không mê cái hoa mà ông giờ ổng đâu nào mê cái ông nào mà làm cái vườn hoa. Ổng nói bây giờ phải cho ổng gặp cái ông này ổng mới đi, còn không thôi. Bởi ổng là trạng mà ổng là quan chức lớn, bây giờ không có lôi cái ông đó ra là ổng không để cho cái làng này yên. Thì mấy người ở trong quan địa phương mới vô thưa nói ông tình hình, bây giờ anh mà không gì cái làng mình mà không ra cho quan nhìn mặt, quan khen anh thôi chứ không có gì, cho ông vừa mặt một cái đi cho nó yên dân yên chúng. Ông bất đắc dĩ ông ra, thì vừa ra một cái hai người nhìn nhau ngỡ ngàng, sau đó ôm nhau. Đó chính là ai? đó chính là người bạn chí cốt ngày xưa, mà một bên học rất giỏi, một bên là chỉ làm nông thôi. Hai người không ngờ bây giờ gặp nhau trên đỉnh cao của sự thành đạt, mà mỗi người mỗi kiểu. Thế phải không? Bây giờ cái ông Trạng này, ông khâm phục cái anh này quá chừng. À, chúng ta thấy đó, người ta thành tựu trên đường đời thì mình thành tựu trên đường đạo. Mình không nói ai cao hơn ai, mình chỉ biết mình thành tựu được là vui rồi. Thế phải không? Tại sao mà chúng ta không nghĩ như vậy? Nghĩ được như vậy là chúng ta tháo gỡ được cái nhơ, cái bẩn ở trong mỗi chúng ta. 242. Tà hạnh nhơ đàn bà, sang tham nhất kẻ thí, ác pháp là vết nhơ đời này và đời sau. 243. Trong hàng cấu quế ấy, vô minh nhơ tối thượng, đoạn nhơ ấy tỳ kheo thành bậc không ế nhiễm. Cái đoạn này là cấu quế, cho nên Đức Phật mới nói là trên đời này không có gì cấu nhiễm, nhơ nhiễm cấu quế cho bằng vô minh. Từ vô minh mà chúng ta có thể làm bất cứ chuyện gì tội lỗi nhất trên đời, mà tội lỗi đó là một sự nhơ nhiễm nhất, cấu quế nhất. Nó là cấu quế của trên tâm, chứ không phải nói cấu quế là cấu quế ở ngoài bên ngoài, mà cấu quế trong tâm là một cái mà đi trong luân hồi sinh tử mênh mông không có chỗ cùng tận. Vì vậy muốn mà ra khỏi cái chỗ đó thì phải là cái bậc đoạn nhơ nhiễm. Bây giờ là thời của Phật, cho nên Ngài dạy các tỳ kheo đoạn các cái chủng vô minh, mà cụ thể là Thanh Văn người ta tu tứ diệu đế, tức là đoạn kiến hoặc, đoạn tư hoặc, dứt sạch phiền não. 244. Dễ thai sống không hổ, sống lỗ mãn như họa, sống công kích quên quang, sống liều lĩnh nhiễm ô. 245. Khó thai sống xấu hổ, thường thường cầu thanh tịnh, sống vô tư khiêm tốn, trong sạch và sáng suốt. Hai câu này rất là dễ hiểu và cũng rất là dễ thấy. Sống mà sống phóng túng buông lung, sống cẩu thả trong cuộc đời, sống không nghĩ tới ai thì dễ. Giống như xe nó xuống dốc thì sao? Thì nó chạy sao? Chạy rất là nhanh. Nhưng mà sống cho nó thanh tịnh, biết xấu hổ, biết tàm quý, ngăn ngừa cái lỗi của mình, đừng làm khổ cho người, sống trong sạch thì khó hay dễ? Khó. Cũng giống như xe lên dốc rất là nhọc. Muốn nói chúng ta đó, giữ được cái tâm của mình thì phải phấn đấu, phải cố gắng, chứ không phải mà nói được là được liền đâu. Chúng ta thấy, chúng ta cũng muốn mình được trong sạch, chúng ta cũng muốn mình được tốt đẹp, nhưng mà cái sức cố gắng của mình nó kém, cái phấn đấu của mình nó yếu, thì muốn mà chơi, muốn suông mà thôi, không bao giờ chúng ta thành tựu được cái mình mong muốn. Cho nên Phật khuyên chúng ta phải hành. Thưa đại chúng, học Phật là pháp hành, chứ không phải là tri hành. Tri hành hợp nhất, chỉ biết không mà không hành thì không được. Pháp hành đó là phải hành cho được cái giáo pháp của Phật dạy, thì tự quý vị có đủ năng lực và có đủ cái niềm an vui để mà chúng ta tự tồn, cũng như là đem cái lợi ích đến cho mọi người. 246. Ai ở đời sát sinh, nói láo không chân thật, ở đời lấy không cho, qua lại với vợ người. 247. Uống rượu men, rượu nấu, người sống đam mê vậy, chính ngay tại đời này tự đào bới gốc mình. 248. Vậy ngươi hãy nên biết, không chế ngự là ác, chớ để tham phi pháp làm ngươi đau khổ dài. 249. Do tính tâm hỷ tâm, loài người mới bố thí, ở đây ai bất mãn, người khác được ăn uống, người ấy ngày hoặc đêm không đạt được tâm định. 250. Ai cắt được, phá được tận gốc nhổ tâm ấy, người ấy ngày hoặc đêm tất đạt được tâm định. 251. Lửa nào bằng lửa tham, chấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông thái. Quý vị nhớ dùm cho câu 251. Tôi không kể tích chuyện này, nhưng mà tôi rất rất thích bốn câu này. Lửa nào bằng lửa tham à? Cái câu này nó hay lắm. Khi mà quý vị muốn cái gì đó, quý vị nghe trong người nó nóng không? Nhất là mình muốn mà mình thấy mình muốn lấy rồi đó ha. Mình rình để mình lấy á. Cái lúc đó trong người mình đứng giữa tuyết, mình nghe cũng ấm, lửa nó đốt. Không biết cái nhiệt lượng gì nó tỏ ra, lửa như đốt mình vậy. Thấy nó rõ ràng á, nó có một cái năng lực nha. Cái năng lực này là từ bên tâm tưởng. Vì khi mà chúng ta khao khát đó, là nó thọ tưởng hành thức. Cái tâm tưởng này nó liên kết với cái sắc thân của chúng ta. Khi mà cái niềm khao khát, cái đam mê, cái khao khát mà lên cao, tự nhiên mình nóng rực. mình muốn cái gì mà mình sắp sửa làm đó, hoặc là mình lén mình làm đó, mình làm cho được đó, bằng mọi cách mình làm là trong người mình nóng rực. Nên là quý vị thấy cái cách mà con mèo nó rình con chuột, hoặc là cái cách ăn trộm mà nó rình á, mấy thằng trộm nó hay ghê nha, ban đêm vậy nó đi trùi lũi vậy đó, mà sao nó không bị cảm gì, tại nó có năng lượng. Nó ấm lắm, nó ấm là vì nó bị cái lửa tham á, cái lửa tham mà nó hung đúc, nó ấm và nó mạnh nữa, mà nó tạo cái nghiệp, bởi vì cho nên nghiệp nó có năng lực, nghiệp tham nó có năng lực, chứ không phải không có năng lực đâu. Tham cái gì cũng có năng lực hết, tham tiền cũng năng lực, tham sắc cũng năng lực, tất cả mọi thứ tham cái gì cũng có năng lực cả. Nó làm cho người ta thúc người ta đi tới để tạo nghiệp, cho nên nó mới là lửa nào bằng lửa tham. Và nhớ nó là lửa, lửa thì sao, thì nó đốt cháy thân tâm chúng ta, khoét ngạch trèo tường đó, cũng biết cái đó nguy hiểm nha, cũng biết cái đó là phi pháp, ta cứ khoét ta cứ trèo à. Mình thử ra là sống lúc nào cũng ở trong một cái bóng tối. Cái người nghèo thì đi ăn trộm, nghèo là thiếu phước, là sinh ra trong bóng tối, đi ăn trộm là lại vào bóng tối, từ tối đi vào tối. Cho nên chúng ta thấy mấy cái câu này Phật nhắc chúng ta nó vừa mạnh nè, nó vừa gọn nè, mà nó vừa sát, rất là sát với cái tâm thức của con người. Biết nó là lửa thì xin quý vị đừng có giỡn với lửa, đừng có chơi với lửa, nhất định nó phải đốt thôi. Cho nên quý vị thấy mình mà theo đuổi công danh sự nghiệp ở đời, trong thời gian đó mình nhọc nhằn nhưng mà làm như vui vậy đó, nó nhào tới, thấy nó làm như nó có sinh khí vậy nha. Nhưng mà tới khi nào mà đổ một cái thì sao? Đó thì giống như cái em mà đang học đó, là đang nhào tới và nó có lý tưởng, nó có mục đích, cho nên nó bằng mọi cái nó vượt qua được hết á, khó khăn nghèo khổ gì cũng vượt, mà nó đổ một cái rồi là chết liền. Tại vì cái khát khao đó nó không được cái trí tuệ soi sáng, nó là con dao hai lưỡi. Cái lòng tham đó, nếu mà biết tham mà đúng, tham mà cũng như là cái chữ dục đó, trong nhà Phật cũng có cái chữ dục mà tốt là dục như ý túc, là cái khao khát, cái tham muốn để bỏ cái mê tình, để thành tựu được cái trí tuệ cho mình bằng một cái lòng khao khát kinh khủng, thì nó cũng có sức mạnh, thưa phải không? Đó là cái khao khát, cái tham, mà cái tham đúng. Tại vì cái này nó là lửa, cho nên nó đốt chúng ta. Vậy có nhiều vị họ siêng tu họ cũng khao khát, họ mong muốn, họ quyết tâm phải thành tựu cho được cái đạo nghiệp của mình. Ở bên Trung Hoa, ở Việt Nam mình cũng có, tại vì sử không ghi kỹ, ngồi thiền mà buồn ngủ quá là lấy cái dùi nhọn liễu để kế bên, buồn ngủ một cái lấy dùi chích vô cái đùi. Đó là vì sao? Vì khao khát chiến thắng cho được những cái bản năng thấp hèn của con người. Thưa với đại chúng, con người chúng ta hơn con vật ở chỗ có trí tuệ. Mà ngày nào mà ta không có trí tuệ, ta đói ăn khát uống theo cái kiểu mà tham á, chứ không phải là theo cái kiểu thiền của tổ Trần Nhân Tông á, thì chúng ta chỉ còn là bản năng, thưa phải không? Những cái người mà tạo nghiệp dữ đó, thì quý vị đã sống bằng bản năng, chứ không phải bằng cái phước của con người. Thì con người nó khác cái con thú là ở cái trí tuệ chúng ta cao hơn cái bản năng. Mà khi mà mình để cho cái trí tuệ mình nó tuột xuống cái phần bản năng rồi, thì chúng ta cũng ngang tầm với lại cái con thú mà thôi. Cho nên cái ngọn lửa này phải là một cái ngọn lửa thắp lên từ chánh pháp thì đúng. Quý vị nhớ Phật nói sao? Các ông hãy tự thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp thì tốt. Nhưng mà nếu mà cái lửa tham này không thắp lên với chánh pháp, mà thắp lên với lại vô minh bóng tối thì chết. Nó sẽ quay trở lại thiêu đốt mình. Chất nào bằng sân hận? Khi mấy người sân á, quý vị để ý, sân quá thì thế nào thành cũng thành dữ à. Nói nhiều khi con nóng tánh vậy chứ con phải người dữ. Sao không dữ? La quá mà mắt tai mũi lưỡi gì nó đều giãn nở ra hết mà không dữ. Dữ chứ sao không dữ? Mà khi mình dữ vậy là mình hét người ta. Mà mình hét người ta là sao? Mình phủ đầu người ta, mình cho rằng người ta phải nghe lời mình. Thế có đúng không? Tôi nói như vậy mà không nghe. quý vị nghiệm có đúng không? Thì như vậy là chấp, chấp mình trúng, chấp người ta sai. Thành thử ra sân nó đi chung với lại si. Thật ra sân nó không có độc lập đâu, sân nó từ si mà ra. Việc gì dữ vậy? À, từ từ nói. La quá cũng đâu có tới đâu, vậy mà la thành cái nghiệp, la dữ dằn, la tới mức mà lúc đó là mọi người phải im ru hết. Tại vì họ không còn đủ cái bình tĩnh, không còn đủ cái sáng suốt để đón nhận, để lắng nghe cái gì nữa. Lâu ngày chạy tháng thành dữ. À, chúng ta biết là sân hận là đi vào địa ngục nhanh như tên bắn. Cho nên là quý vị biết cái nghiệp sân này nó có trong chúng ta nha. Người nào nó cũng có ít nhiều đó. Có nó thể hiện những cái kiểu cách khác nhau. À, tại vì chúng ta còn cái máu si trong người là còn máu sân thôi. À, nếu mà si ít thì sân nó nhẹ nhẹ. Mà si nhiều thì sao? Sân nó lẫy lừng. Cho nên phải biết bệnh tật, thuốc thang để mà trị liệu cho nó kịp thời. Lưới nào bằng lưới si? Nói lưới là coi như ta rớt vô đó mà không hay. Lưới là đã văng bẫy. Cho nên cái bẫy mà ghê nhất của chúng sanh là bẫy gì? Nghiệp gì? Nghiệp ái. Thế nên nhiều khi tôi nói đó, tôi nói ra thì nó gần giống như là mình nói một chiều, mình nói một cái chuyện mà phi lý. Tôi nói rằng tất cả chúng sanh á, hai cái giới tính á, thật ra không có ai thương ai hết. Không có ai thương ai. Mắc gì thương? Ba má tôi ở đằng đông, ba má anh ở đằng tây. Ta chưa hề ai nuôi ai một hộp cơm nào hết á. Thưa có đúng không? Mắc gì thương? Mà thương à? Mà không phải thương bình thường. Thương mà phải làm sao? Thương tới, thương tới, thương tới, thương tới. Tới rớt vô cái rầm. Chừng đó mới tính. Cái gì mà cần dữ vậy? Tại sao ba má mình nuôi mình từ nhỏ lớn à? Ân tình như núi, tợ như biển. Mà không bằng cái gã ở đâu không biết. Trời thần đất đỏ ở đâu không biết. Mà không biết tánh tình sao cũng không biết. Mà thương tới mức gạt ba má của ban bên. Không cho hả, con chết cho mà coi. Quý vị biết, rõ ràng không có cái nghĩa thương, nó không có. Thương là cha mẹ mới là cái. Nó vô lý, vậy mà mình không có thấy được. Bởi vì nó đã là bẫy rồi thì nó kinh lắm. Quý vị thấy có cái bẫy nào mà nó lòi bằng trong lên không? Có cái bẫy nào mà lòi bằng trong lên không? Đã là bẫy thì phải sao? Bằng trong nó nằm ở dưới, cỏ thơm nằm ở trên. Đâu có cái chuyện mà tôi lật bài tôi để bẫy cho anh, tôi để bằng trong chỉa. Sao gọi là bẫy? Bẫy thì không có bằng trong. Vì cỏ thơm cho nên ta mới chọn chỗ đó làm cái chỗ để mà cắm trại. Thấy nội trong cái đám này không chỗ nào tốt bằng cái đó, ta ta mới thích cái chỗ đó. Bẫy là như vậy. Cái lưới ái nó kinh lắm. Lưới ái là một loại bẫy mà lưới là bẫy. Quý vị nên nhớ vậy. Tôi nói ra để rồi nói vậy mà cũng không dính rồi, không ăn nhầm vậy đó. Thật tình tôi nói như vậy mà ở dưới vô bẫy rầm rầm rầm rầm. Con xin tình nguyện lọt bẫy. Mà không phải tình nguyện một đời, con tình nguyện đời đời lọt bẫy. Mấy chị em có đúng không? À, đời này chết rồi tôi nguyện đời sau gặp lại ông nữa, bà nữa. Ta nguyện đời đời kiếp kiếp làm vợ làm chồng của nhau. Thưa có đúng không? Đó là tình nguyện lọt bẫy, tình nguyện vào lưới. Không hiểu sao mà như vậy. Hiểu cái nghiệp gì nó nặng đấy. Có nhiều người cũng thấy quý thầy cô người ta đi tu người ta rất là khỏe. Người ta đâu có gia đình. Người ta sống rất là vui vẻ, người ta cũng không có bị mát mát, không có bị cỏn cỏn theo cái kiểu mà người ta nói cô đơn. Người ta nói là khùng cô đơn. Người tu đâu có ai khùng cô đơn đâu. Người ta đâu có gia đình nữa đó, không có gia đình lớn là mày khùng cô đơn như không. Cái đó lại là một cái loại bẫy nữa, cho nó khen khiến nó sợ. Nó sợ trời ơi bây giờ mà mình tới cái tuổi này mà không ai thương mình, mình không có cái chỗ nương tựa nữa, mình cô đơn, mình khùng. Rồi quý vị mới thấy làm cái bẫy nó mạnh cho tới mức chúng ta phải sống được với nhau, chúng ta phải trả nghiệp cho nhau, chúng ta phải khổ vì nhau, khổ điêu đứng. Có người không có được hạnh phúc bao nhiêu. Cho nên cái nghĩa hạnh phúc là ở chỗ nào, mà không phải rằng những người chưa biết mới gọi là chưa biết. Những người biết rồi cũng giả bộ chưa biết là sao? cô ơi con mất hết đời chồng rồi, giờ tới đời thứ hai nên hay không nên? Tôi lại ba lại luôn chứ ở mà nên hay không nên? Mà hỏi cái câu gì kỳ vậy? Nhưng mà nhiều người hỏi tôi lắm. À, con bất hạnh trong gia đình, con có một đời chồng rồi, bây giờ ly rồi, ly dị rồi, giờ có cái ông này ổng theo con suy nghĩ hoài, giờ cô thấy nên không không nên? Trời, đi hỏi tôi cái câu đó thì thiệt là trân mình đó nha, cái hàng gốc cùng mình mới dám hỏi tôi câu đó. Nghĩa là nó không thấy được. Thí dụ như người ta chưa từng khổ đi, người ta không biết, người ta hỏi cái này, một lần tan vỡ là một mình đau khổ hay một lần sung sướng? Tan vỡ là đau khổ. Nhưng mà chưa đâu, có nhiều người một lần hỏi là lần thứ hai hỏi, có nhiều người con ba lần rồi, tới lần thứ tư này không biết nên hay không nên. Trời đất ơi, không biết cái gốc này là cái gốc gì, con của ông trời là con ai mà gan tới như vậy hả? Quý vị mới thấy kỳ cục, nước mắt chảy thành sông rồi vẫn không thấy ngán. Có đó, trong thế gian vẫn có. Là sao? Cho nên là mình học Phật để chi? Để mình ngăn chặn kịp thời. Ta nói ngừa bệnh hơn là trị bệnh. Thì xin thưa với đại chúng, trừ một cái duyên nợ quá sâu sắc, quá dày đặc thì ta phải trả với nhau. Nhưng mà nhớ dùng cái ánh sáng của đạo Pháp chỉ đạo cho hai người gỡ cái nghiệp cho nó nhẹ nhẹ gọn gọn. Vì vậy giới trẻ lên đi nghe Pháp, không phải là tôi suối hay là tôi rủ rê quý vị. Nghe Pháp mà tôi không có bắt quý vị xuất gia hay tu hành vậy. Nghe Pháp để có một cái ánh sáng chỉ đạo cho mình. Chúng ta biết rằng nếu mà cái nghiệp này ta chạy không thoát, cái nghiệp này nặng quá, thì chúng ta nên chọn nên chọn cách trả cho nó tốt. Nên chọn cái ứng xử nào mà để đối trước cái nghiệp này chúng ta đủ bình tĩnh để thao gỡ, để vượt qua, để xoay chuyển cho nó được an ổn. Chứ tôi nói trước rồi nha, tôi nói trước không có cái nghĩa yêu thương chân thật, chỉ có cái bảy nghiệp mà thôi. Câu nói ông này không phải tôi nói, Phật nói, thầy tổ nói, và đó Hòa Thượng Ân Sư nói với tôi vậy. Không ai thương ai đâu con ơi, làm sao mà hợp nhau được. Thầy hỏi con, một bên là đàn ông, một bên là đàn bà, một bên là phái mạnh, một bên là phái yếu, một bên là hút thuốc, một bên là không thích hút thuốc, mà làm sao mà gọi là hợp nhau được, vô lý. Thiệt, thầy nói rất là đúng, rất là đúng. Hai cái giới tính nó hoàn toàn trái ngược nhau, mà làm sao mà nó hợp ở cái chỗ nào? Đó, nó khéo chiều nhau khúc đầu để chi? Để rớt bẫy. Vô đi rồi biết. Mạnh ai nấy sổ cờ xong trận. Chừng đó rồi mới trèo lên. Một là không được, hai là được thì sao? Bầm dập tan nát hết. Ra khỏi bẫy đó có đơn giản. Ra khỏi cái bẫy đó phải đầy đủ nghị lực, đầy đủ không? Cái chuyện là đừng có lọt bẫy, là cái chuyện phải vỗ tay. Đừng có lọt bẫy dùm một cái, cho đời ai sung sướng. Cho đời ta sung sướng, chứ không phải đời ai đâu, đời phải không? Cuối cùng sông nào bằng sông ái, tức là từ cái si á nó kết vào cái ái, thì Phật nói cái này là khôn lường. Vì vậy mà trong cái phẩm này nó cấu uế và đưa bốn cái câu này vô để chúng ta biết đây là nguyên nhân để đi vào trầm luân sinh tử vô cùng vô tận, nếu mà chúng ta không có chịu đoạn trừ cái tập nhân này. 252. Dễ thay thấy lỗi người, lỗi mình thấy mới khó. Lỗi người ta phanh tìm như sàn trấu trong gạo, còn lỗi mình che đậy như kẻ gian giấu bài. 253. Ai thấy lỗi của người thường sanh lòng chỉ trích, người ấy lậu hoặc tăng rất xa lậu hoặc diệt. Lậu hoặc là những cái loại nghiệp xấu, những cái chủng mê, nó tăng trưởng chứ nó không có hoại diệt. 254. Hư không không dấu chân, ngoài đây không sa môn, chúng sanh thích hí luận, Như Lai hí luận trừ. 255. Hư không không dấu chân, ngoài đây không sa môn, các hành không thường trú, chư Phật không dao động. Đó là hết cái phẩm cấu uế. Và tôi trở lại cái tích truyện mà tôi hứa với đại chúng là câu 240. Để tôi muốn nhắc cho đại chúng biết sợ một chút ở trong cái hành xử của mình. Về cái vấn đề mà cái nghiệp thức của chúng ta. Một thầy tỳ kheo là quý tộc đi tu, cho nên là gia đình rất là thương. Hôm đó thầy được người ta cúng cho một cái cuộn vải, mà vải thô. Thì nhân cái ngày mà ra hạ đó, cúng xong cái thầy được phép về thăm nhà. Thì về thăm thầy mới khoe với chị thầy, nói là em được cúng một sắp giải thô này nè. Người chị thấy sắp giải, người chị mới thấy thương người em của mình, cho nên chị nói thôi thầy cứ để đây đi, rồi bữa nào thầy tới lấy. Thì nói như vậy đó, nhưng mà khi thầy về thì chị đó đập cái người Ấn Độ họ chiết xuất chế xuất ra giải xong mới cổ mới ngâm nước hết cái sắp giải thô đó, cổ phơi khô cổ làm xong cổ đập cho nó nhuyễn nhừ ra, rồi cổ chắc lược mấy cái phần sợ thô cổ bỏ, cổ cũng giống như cổ dệt lại vậy đó, cổ làm lại thành một cái miếng giải nhuyễn đẹp. Thì mấy ngày sau á thầy mới trở lại, nói là giờ chị cho thầy xin lại cái sắp vải để thầy đóng y. Thì cổ mới đưa ra cái sắp vải nhuyễn. Thì thầy mới nói không phải, sắp vải này bữa hôm trước á là em đưa cho chị cái sắp vải thô. Thì cô ta mới tình liệt nói là chị thấy thầy đắp sắp vải đó chị thương quá, cho nên cái này không phải là chị mua sắp vải mới đâu, cũng là sắp vải của thầy, nhưng mà chị đã làm vậy. Thì ông thầy này nghe nói là cũng đúng pháp, chứ không phải là mình mua một sắp mới, tức là cũng nhận lại cái sắp vải cũ của đàn na tính thế cúng, nhưng mà chị sửa lại vậy thôi. Thì thầy về mới rủ thầy á cùng nhau đóng cái y. Thì đóng lên cái y là cái y của thầy đẹp hơn tất cả các y của các thầy khác, tại vì cái vải nó nhuyễn. Cái thầy đâm ra cái thầy quý cái y của thầy, thầy rất là trân quý cái y của thầy. Thầy đi ra đi vô, thầy vuốt, thầy xếp, thầy để cho nó, nói chung là thích vậy đó, thích thì cứ đi để mà trao chuốt vậy đó, ngắm nghía cái y. Thì tới một cái ngày nào đó khi mà chư tăng làm cái lễ vậy thì mình được đổi y, thì sắp sửa tới ngày đó, còn có một hai ngày nữa thì tới ngày đó, cái thầy phát bạo bệnh, thầy chết liền, chứ không có phải mà nằm thọ bệnh lâu thì chết liền. Em mất thì cái sẽ được hầu cận mà to cái chết rất gấp, cho nên chúng sẽ tức là sẽ ra chia đều cho quý thầy đóng giải, thầy nào thiếu đó, thầy nào thiếu là ráp vô cho đủ, tại vì Ấn Độ là lượm những sắc vải ta cúng có khi dài có khi ngắn, chia ra rồi ráp lại cho đều. Nhưng mà quý thầy không ngờ là ngay cái giây phút vừa nhắm mắt, thầy tỳ kheo đó rất lưu luyến cái y của mình, và thầy tha thiết muốn được đắp cái y đó lên một lần trong đời, mà buồn thay chưa kịp đắp thì đã mất thân. Cho nên thầy sanh làm con rận ở trong cái gốc y, để mà được mân mê, được mà sống ở trong cái lá y đó. Thì khi mà bây giờ cái thần thức lúc đó là đi, chưa đi, thân nó mới mất, cho nên thần thức vẫn còn đâu đó. Chuyện này mà quý vị hỏi có không thì tôi không biết. Trong nhà Phật thì nói như vậy, tại vì tôi chưa chết, tôi cũng không biết là thần thức nó ở đâu. Nhưng mà nhà Phật nói là thần thức chưa có rời, chưa có tìm được chỗ tái sanh, nếu mà cái tội quá nặng hoặc quá nhẹ nó không có. Ví dụ như phước quá lớn thì đi liền, đi theo con đường lành. Còn cái phước mà quá, cái nghiệp mà tội mà quá nặng thì xuống liền theo con đường ác. Còn cái này 50-50, 50-50 thì nó còn la đà, nó gần ở trong cái thân đó, tại vì nó còn tiếc cái thân. Thì thầy làm con rận ở trong đó, cái thầy mới nghe quý thầy đòi rọc cái y của thầy ra để chia đều. Cái thầy nổi sân lên, thầy mới nói chứ mà ai mà rọc cho tôi cái y này đó, thì tôi nguyện là vĩnh kiếp á, tôi cũng không tha tội cho người đó, tôi sẽ làm cho người đó đau khổ. Và trước khi làm cho người đó đau khổ thì thầy đau khổ tột cùng, lúc đó giận quá đi. Tại sao tôi còn ở đây, tôi còn giữ cái y này mà quý thầy lại đòi bỏ cái y của tôi? Thì bây giờ quý thầy chuẩn bị đưa cái kéo vô để mà rọc cái y đó, thì cái con rận này nó nói là thầy nào mà rọc là nó sẽ ra nó cắn cái thầy đó. Mặc dầu nó cắn tới đâu, rận cắn thì ngứa thôi chứ chết chóc gì. Nhưng mà cái tâm đó là cắn như vậy là sao? Là cái tâm rất là tức tối, giận dữ. Cho nên cái kết quả đó thì nó không có làm cho cái quý thầy kia chết, nhưng mà cái cơn giận dữ đó sẽ làm cho cái phước của thầy giảm xuống nữa. Lúc đó Đức Phật ở trong cái hương thất, ngài vừa xả thiền, cái ngài mới dùng cái Phật nhãn ngài xem xét, tự nhiên cái ngài thấy một người đệ tử của mình vừa mất và đang ở trong cái tình huống mà tôi mới kể cho Phật tử nghe. Phật liền đi nhanh tới cái chỗ đó, Phật nói các thầy kêu dừng lại, không cho rọc cái y đó ra. Quý thầy mới ngạc nhiên hỏi tại sao Phật nói đừng hỏi Như Lai, cứ dừng lại, 8 ngày sau quý thầy mới được rọc cái y đó. thì là lệnh của Phật ban ra thì không ai dám cãi, và người ta cũng biết có nguyên nhân nhưng mà Đức Phật không nói gì thôi, không ai dám trái lời, thì cái y đã được xếp lại rồi. Thì cái vị tỳ kheo đó sống trọn cuộc đời của mình, bị con rận sống có 7 ngày thôi, sống trọn cuộc đời của mình để mà hân hưởng cái lá y mà mình khao khát. Và ngay cái ngày thứ 7 đó là cái ngày mà nó sắp mất đó, Thế Tôn nói chẳng lẽ công phu của ông tu hành theo Như Lai học hỏi mà tới bây giờ chỉ tới đây thôi sao, không thể bỏ cái y này để mà thăng tiến được sao? Thì Như Lai nói xong thì con rận chết và được sanh thiên thôi, chứ vô sanh, tức là có phước thôi, có phước là nhờ tu ở khúc trước đó. Thì bây giờ Đức Phật mới nói Như Lai cho các ông đọc y, là ông rận nó không còn ở trong đó nữa, và nó đã bỏ được lá y rồi, nó sanh lên cõi trời. Mấy thầy tỳ kheo mới hỏi tại sao Phật không cho tụi con đọc y. Ngài mới kể lại là vì thầy tỳ kheo đó đang sống trong cái y đó. Mà bây giờ ở trong cái tuổi con rận, ta cứ để cho nó được bình an, ta không có muốn cho nó đau khổ hơn. Cái thọ mạng của nó qua rồi thì Như Lai đã khai thị và nó đã được, và thầy tỳ kheo đó đã được sanh thiên. Cho nên là các ông có thể rọc cái y đó ra rồi. Và Đức Phật mới nói câu 240: như xét từ sắc sinh, sắc sinh lại ăn sắc. Cũng vậy, cái quá lợi dưỡng là cái lòng tham á, lòng tham lợi dưỡng á, tự nghiệp dẫn cõi ác. Mình từ cái lòng tham mà nó sinh ra mình rồi mình tham hơn nữa. Quý vị nhận ra được không? Từ cái tham ái đó mà sinh ra con rận, nó là sao? Nó lại thương trở lại cái thân rận của nó, và nó thương trở lại cái lá y còn hơn nữa. Đó là do vì cái lòng tham của nó mà nó bị cái nghiệp dẫn vào con đường ác. Làm rận là đi vào ba đường ác. Đã. Tại sao tôi chọn câu chuyện này để kể cho quý Phật tử? Tại tôi sợ quý vị, người ta gọi là một ngọn lửa sân đốt tan một rừng công đức. Ba khôn ba năm mà dạy một giờ. Nghĩa là sao? Cả một đời tu tập thiện nghiệp mà cái giờ phút chót đó không có để cho cái tâm của mình an ổn, mà sân lên, nhất là khi thọ bệnh và cái giờ phút gần lâm chung đó, mất đi cái sáng suốt, mất đi sự tự chủ, sân lên, nhất là sân người thân nuôi mình không vừa ý đó, hoặc là mình vì tham một cái gì đó mà mình quên hết cái công phu mình tu, cho nên mình mất cả một cái khoản phước báo lớn mà để sanh vào những cái loài chúng sanh thấp kém, thọ khổ. Cái cận tự nghiệp rất là quan trọng, và vì thế nó trả lời cho chúng ta biết tại sao có những cái cuộc đời sinh ra ngắn ngủi. Ngắn ngủi rồi thôi rồi mất, ngắn ngủi ở trong cái cảnh lành hoặc là ngắn ngủi ở trong cái cảnh ác rồi cái mất liền. Bữa đó có một Phật tử đến hỏi tôi, con sanh ra đứa con của con bụ bẩm, mạnh khỏe, không có bệnh tật gì, đi khám không có bệnh tật gì hết, tự nhiên 3 ngày nó chết. Con không biết tại sao. Tôi mới nói cái cận tử nghiệp, cái cận tử nghiệp, cái nhân duyên của người đó đối với gia đình đó, nó có nhiêu đó. Và không biết là vì cái phước lành hay là vì cái phước dữ mà nó thọ có 3 ngày, rồi còn lại nó sẽ đi theo cái gì? Nó đi theo tích lũy nghiệp trong cái thời gian dài. Chúng ta làm cái gì? Nên tôi xin được nhắc lại với quý Phật tử, nhân quả nó bình đẳng mà nó sòng phẳng 100%, không chinh không nghiêng một chút nào. Quý vị làm cái gì thì đừng có tưởng đâu là không ai biết. Ta làm thì nhân quả đã lưu hết rồi. Và chúng ta làm thì chúng ta phải chịu thôi. Cho nên trong cuộc đời này mình có những cái nhân duyên, những cái nhân quả thì quý vị tự trả lời được. Quý vị không có phải thấy lúng túng gì cả khi mà thấy nó có những cái trái nghịch ở trong gia đình mình, ở trong con người của mình. Thì đây là cái câu trả lời của cái nghiệp quả mà ta tạo từ trước, hoặc lành hoặc dữ. Và tôi cũng kể câu chuyện của A Dục cho quý vị nghe. A Dục Vương là một vị vua sao? Nghĩa là làm vô lượng Phật sự, đối với Tam Bảo kính tín một bề, vậy mà chết làm gì? Chết làm rắn. Có một số Phật tử biết rồi, có một số Phật tử thì thấy còn mới. Tại vì sao mà làm rắn? Làm rắn một cách rất là kỳ cục. Làm rắn không phải vì sân cái chuyện xấu mà vì sân cái chuyện tốt. Cho nên đừng có nghĩ chuyện tốt là ta sân là được, chuyện xấu chuyện tốt gì sân cũng không được. Tại vì ông quá kính tin Tam Bảo đây, cho nên á, ông gần chết rồi, ông muốn đem toàn bộ quốc khố ra để mà ông cúng dường cho Phật, cúng dường cho chư tăng. Thì các ông đại thần thân tín nhất á, ông mới thấy là hơi quá, quốc khố đã muốn cạn rồi mà giờ này vua biểu tuôn hết ra cho vua, cúng dường hết cho tăng đoàn, cho nên ông ta làm sao? Không tuôn, không tuôn ra. Mà ông thấy ông này giờ là sắp sửa hấp hối rồi, cho nên làm gì được ổng, với ổng bây giờ là đại thần nắm quyền hết rồi, nên ổng mới không có tuôn ra. Ông nghĩ là như vậy là ổng hợp lý, và vua cúng cũng đã nhiều rồi cho nên không sao cả. Thì bây giờ là tả hữu của A Dục mới báo là đại thần nó không có tuôn ra nữa, tại nó là quốc khố sắp cạn. Thì ngay lúc đó ổng tức lên cái ổng bức và ông giận, tại vì làm vua mà ra lệnh mà người ta không nghe là cái đó là họ giận dữ lắm, bị họ quen rồi, họ quen sống ở trong cái nếp quân vương rồi. Ông sân lên và ông giận, ông nện cái ông đại thần đó, mà giờ ông chết rồi, cho nên ông sanh làm con rắn. Ông sanh làm con rắn đậu ngay cái ngạch cửa, ông nằm ngay cái ngạch cửa để nó chờ ông đại thần này đưa cái chân tới đó là phập một cái cho mày chết, chết được chứ tao chuyện đó tính sao. Quý vị thấy một đời làm phước mà đối với Phật là ông mộp vậy đó, kính tính. Ông sân là ông sân với ông đại thần đó, mà ông sân vì nguyên nhân nào, muốn cúng dường mà không cúng dần. Kể câu chuyện đó là đầy đủ nhiều nhiều mặt nhất để cho Phật tử phải biết điều chỉnh lấy cái nghiệp của mình, ba cái nghiệp đó. Bất kể là vấn đề gì mà chúng ta bị sân hận là chúng ta bị nó hành xử mình ghê gớm lắm. May mà A Dục Vương có con chứng thánh, con trai hay là em trai gì tôi không nhớ rõ, thì ngài đã đưa qua bên Miến Điện hay là Tích Lan gì để mà giáo hóa truyền bá đạo Phật sang cái nước đó. Thì ngay lúc mà vua cha băng hà và thọ làm thân rắn để mà trả cái mối thù lẳng nhách đó, tôi gọi là mối thù lẳng nhách, thì ngài vận thần thông, ngài trở về liền Ấn Độ. Người con mà chứng thánh trở về liền Ấn Độ, phi thần thông cho thật là nhanh để cứu cha. Nên là khi mà tới bước tới cái ngạch cửa rồi, thì ngài trang nghiêm tỉnh chỉnh tề nói là đại vương một đời kính tin Tam Bảo, mà bây giờ vì một chút sân hận thọ thân xuất sanh đã như vậy, chưa tỉnh giác còn tạo mà còn sắp sửa sao tạo một cái nghiệp ác để đi vào địa ngục hay sao. Thì ngay khi bởi vì A-la-hán thì cái lực của các ngài là mạnh lắm, giống như người mà có năng lực lớn, họ nói nó tác động liền. Bây giờ nói xong thì con rắn nó chết liền tại chỗ và sanh lên cõi trời. Thành thử nó tích tắc thôi, nó tích tắc thôi, nhưng mà nếu không có vị thánh A-la-hán kia mà cứu đó thì không biết ông đi về đâu. Tại vì ông nhất định là ông phải sao? Ông cắn cho được cái vị đại thần kia, bị ông kia đang ở đó để lo hậu sự đó. Ông đang ngồi đó, ông ra lệnh là nếu mà ông trước sau gì ông bước qua cái ngạch cửa đó là cắn liền. Ông núp trong cái đó là ông cắn liền. Tại vì ông đâu dám chui ra mà ta thấy người ta đập đi. Cho nên ông cuộn tròn lại có chút xíu để ông phập cho được ông đại thần. Thì chúng ta mới thấy rằng cái cận tử nghiệp đó mà nó xóa sổ cái tích lũy nghiệp của chúng ta. Cái cận tử nghiệp nó ngắn. Và nếu như thọ sanh một cái làm cái gì không nguy hiểm thì thôi, mà thọ sanh một cái loài dữ, ví dụ như mình biết mình làm phước gì không biết mà tới cuối cùng mình chết cái mình làm sư tử hay là con cọp, thì quý vị biết cái con đó thì nó tạo nghiệp gì? Sát. Cho nên nó thọ cái con đó rồi thì từ cái chỗ cái loại hình chúng sinh đó nó lại tạo thêm một lớp nghiệp nữa. Cũng như tôi nói là A Dục Vương vô cái lớp rắn là xuống cấp rồi, mà nếu giết luôn ông đại thần thì sao? Xuống thêm cấp nữa. Cho nên cái cận tử nghiệp tuy ngắn nhưng mà nó cũng nguy hiểm, bởi vì không biết là nó sẽ đi về đâu nữa. Do đó mà xin quý vị trân quý giùm cho một cái công phu mà chúng ta đã ôm ấp, đã nuôi dưỡng, giữ gìn. Đừng để, quý vị nhớ nhà sân hận là một cái loại nghiệp và nó có năng lực. Nhắc như vậy để quý vị canh chừng nó. Thế là nếu mà chúng ta cứ nghĩ thôi kệ, lơ mơ với nó, quý vị không canh chừng nó thì dĩ nhiên là nó lôi mình thôi. Nó là loại nghiệp mà. Cũng như đại chúng thấy giặc thì ta phải sợ chứ, tại vì nó có sống ống, nó có binh bị, nó có sức mạnh, cho nên nghe nói giặc là ta sợ rồi. Mà ta sợ giặc đó mà ta không có sợ một cái giặc ở bên trong mình. ba cái thằng này là những cái loại rắn độc, thưa phải không? Hòa thượng từng nói nó là gì? Rắn độc, cực độc. Mà nó nằm ở trong mình chứ không phải nó ở bên ngoài nó bò vô. Nó nằm ở trong mình và nó chờ cái gì? Nó chờ mình sơ hở là bắt đầu nó phập. Nó cũng phập hoài chứ gì? Phập là không ngán. Nó cũng phập liên tục đó chứ. Mà bây giờ cái cách nào? Đuổi nó ra. Hòa thượng mới nói là đuổi nó ra. Đó là chúng ta đừng có nuôi dưỡng những cái mầm mống, những cái gốc gác của tham sân và si. Nó dấy lên là mình biết rắn độc cắn. Khi mà mình sắp sửa sân á, thật ra tôi cũng đang tu giống Phật tử vậy. Tôi cũng chưa thành Phật mà, cho nên có khi chuyện gì bất như ý, tôi nổi nóng lên la tiếng cái rồi nhớ rồi nó mới cắn phập một cái, mới là la hai tiếng là phập hai cái. Cho nên dừng cái miệng mình lại, dừng cái miệng mà lúc đó tỉnh ra là cái tâm nó nguội được liền, nguội nhanh lắm. Bởi vì mình thấy rõ nó là nghiệp mà nó đang làm mình sai nè, nó đang làm cho mình điên đảo nè, mất phước nè. Thành thử ra cái câu chuyện đó đánh thức chúng ta ở cái chỗ là luôn luôn miên mật trong công phu, luôn luôn gìn giữ cái gia bảo của nhà mình, đừng có để cho nó có đó mà tiêu tan hết, rồi chúng ta trở thành cái người thọ nạn mà không ai có thể cứu lấy mình. Đó chính là nội dung của Phẩm Cấu Huế, khuyên tất cả chúng ta phải gạn lọc thân tâm để tự mình đưa mình ra khỏi cái hầm phân uế nhơ nhuốc của ba cõi, đưa chúng ta lên ở một cái chỗ trang nghiêm sạch sẽ, đó là trở về được với chỗ tâm Phật của chính mình. Xin hết. Hôm nay có nhiều câu hỏi mà tôi giảng cái phẩm này dài, nói nhiều, cho nên là quý vị đã thấy còn có 3 phút nữa thôi. Thì tôi đọc câu hỏi và trả lời rất là cố gắng để cho quý vị nghe được tới đâu thì mừng tới đó. Kính bạch sư cô, một con thường nghe nói Tịnh Độ và Thiền Tông nhưng không hiểu rõ. Kính xin sư cô quan hỷ giảng cho chúng con những điều căn bản về hai tông phái trên. Căn bản thôi ha, Tịnh Độ là niệm Phật, Thiền Tông là tọa thiền. Đó là nói trên pháp hành ở phía cái hình thức. Còn nói trên cái chỗ công phu á, thì thực ra mà nói pháp hành có khác, nhưng mà nếu tu đúng á thì cả hai bên đều có cùng một cái mục đích. Niệm Phật để làm chi? Để được vô niệm. Ngồi thiền để làm chi? Để được vô niệm. Đó là hai chỗ căn bản của chúng ta. Mà phải cho chuẩn nha, không chuẩn là không có cái nào vô được hết. Tịnh độ cũng không vô mà thiền cũng không vô. Ngồi thiền đó là dùng cái trí tuệ để nhìn thẳng vào tâm của mình, vào cái tâm thức của mình. Còn tịnh độ là niệm Phật để đánh tan cái vọng động bằng câu niệm Phật, tức là có phương pháp. Còn tu thiền là không có phương pháp, không có phương pháp để nương tựa, mà phải dùng chính cái trí tuệ của mình để đối diện với lại cái dòng tâm thức của mình. Nó làm sao thì biết nó vậy, và nó vọng động biết nó vọng động. Cái biết của mình mới chính là cái tâm của mình. Mà khi nào mình nhận ra được cái đó thì mới gọi là nhận ra được cái tâm. Còn nếu không nhận ra thì ta vẫn còn mù mờ lẫn lộn giữa vọng tâm và chân tâm. Cho nên tu cái nào cũng phải thiết, cũng phải chí thành, cũng phải miên mật chứ không thể khác. Vì vậy người lớn tuổi người hay chọn pháp tu tịnh độ để làm chi? Tại vì tự dùng cái trí của mình thì nó làm sao? Nó đòi hỏi chúng ta phải có mạnh mẽ, bén nhạy. Nhưng mà khi đã dùng được rồi thì chúng ta không có phải kẹt phương tiện. Còn niệm Phật là nhờ cái phương tiện, và niệm tới vô niệm không phải đơn giản. Bởi vì ta đã quen niệm rồi, bỏ câu niệm Phật, ta vọng tưởng liền, ta lạc liền. Cho nên ta niệm thì thành quen, mà niệm thì định, không niệm thì loạn. Và niệm mà trong cái yếu chỉ á, cái mục tiêu đạt đến là niệm cho tới vô niệm, thì mới có thể là đạt được ở cái chỗ vô lượng quang, vô lượng thọ của Đức Phật. Nó phải rõ ràng như vậy. Cho nên hai cái tông phái này không có gì nghịch nhau, chỉ có điều là phải tu cho đúng. Tôi dùng cái chữ tu cho đúng, không có đơn giản. Cho nên quý vị phải nghiên cứu cho nó kỹ. Và tùy cái căn cơ của mình, tùy cái nhân duyên của mình mà mình chọn lựa pháp tu. Xin đừng có ai chê ai, khen ai cả. Thì như vậy nó vẫn là trí tuệ. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, trong câu niệm Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vị trí của chữ Phật có hàm ý gì không và tại sao chúng ta lại niệm như vậy? Nó rất là đơn giản. Bởi vì Hòa Thượng Trúc Lâm Ngài muốn Việt hóa những cái văn ngữ của người Tàu thành ra chữ Việt. Phật á, là một cái chức danh. Cái vị trí của Ngài là thành Phật rồi. Thí dụ, tôi xin trân trọng giới thiệu Giám đốc Trần Thị Trần Văn A. Chứ không bao giờ mà người Việt nói trân trọng giới thiệu Trần Văn A Giám đốc. Tức là trong cái cấu trúc câu cú của Việt Nam đó thì phải nói cái chức danh lên trước, thưa có đúng không ạ? Xin làm giới thiệu bà gì đó, chủ tịch, bà phó chủ tịch gì đó, tên đó là, thưa đúng không? Thì đơn giản vậy thôi. Con kính lễ Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Còn Tàu thì sao? Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại vì đối người ta vậy là thuận. Tại cái đó là do cái văn hóa của người ta, cái ngôn ngữ của người ta vậy là thuận. Rồi giờ Việt Nam thì Ngài muốn chuyển lại cho nó đúng thì Ngài mới nói Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mình nghe nó trái lỗ tai của mình. Là tại vì mình quen với cái gì? Quen cái văn hóa của Tàu. Tại vì Phật giáo Việt Nam ảnh hưởng và chịu cái làm như là quen thuộc, cho tới mức là về sau này có nhiều sư mới muốn là việc dịch hết những cái kinh chữ Tàu, mà có một số chư sư trưởng lão đó không quen rồi, vẫn cảm thấy văn người Tàu hay hơn. Làm sao văn người Tàu hay hơn đối với người Việt? Văn người Việt hay hơn, nhưng mà khi nào ta đặt nó hay thì nó thành hay, mà ta dịch nó không hay thì tự nhiên nó không hay. Và văn người Việt á, thì mình là người Việt, mình dùng cái văn phong của người Việt, nó vẫn thấy nó tốt hơn là mình dùng cái văn phong của người khác. Nước mình thì mình phải dùng cái ngôn ngữ của nước mình, và đại chúng mới thấy Hòa Thượng Trúc Lâm hoàn toàn là một vị tăng Việt Nam, trọn vẹn là người Việt Nam. Tức là Ngài rất trọng cái bản sắc văn hóa của dân tộc, yêu nước, yêu đạo và trọng cái văn hóa của dân tộc. Và người ta đã đồn, người ta đột tại người ta thấy Ngài họ Trần á, cho nên người ta nói Ngài là hậu vệ của vua Trần Nhân Tông. Có lẽ là vì Ngài thích cái gì cũng được chuyển sang Việt Nam cả. Nói cái này không có gì quan trọng, chỉ là cái cách xưng hô, cái danh tự vậy thôi. Ở trong một cái tờ này nó có hai câu hỏi, nhưng mà có một câu hỏi tôi nghĩ rằng là chúng ta phải trao đổi kỹ lại, nghiên cứu kỹ lại cái câu chuyện của cô kỹ nữ hỏi Ngài Thiệu Châu nó nằm ở trong sách nào. Thống nhất được rồi thì chúng ta mới có thể trả lời câu hỏi này. Tại vì trích ra như vậy thì phải cho biết cái sách nào, cụ thể như thế nào, câu chuyện này có thật hay không, hay là do trong cái quá trình người ta viết á, người ta hư cấu hay không hư cấu, thì chúng tôi còn phải chờ đợi cái sự nghiên cứu câu chuyện này, cho nên một câu đó chúng tôi không có trả lời. Còn một câu này nữa, cho con hỏi, con năm nay 53 tuổi, bắt đầu suy giảm trí nhớ. Con để ý thấy nếu hàng ngày con duy trì ngồi thiền 30 phút hay 1 giờ thì trong ngày việc làm con ít quên. Và một ngày con uống 2 viên Tanakan thì con cũng dễ nhớ hơn. Nói rất là đúng. Hành thiền cũng làm cho mình tỉnh táo, định tâm cho nên dễ nhớ, mà uống Tanakan con bổ sung cho não thì cũng phải dễ nhớ. Hai việc này nó bình thường, cũng như cô ơi con đói bụng ăn cơm thì đúng không? Nói đúng. Vậy thôi, theo ngành y thì uống thuốc này làm tăng tuần hoàn máu não, lưu thông đầy đủ các nơi, thần kinh sẽ làm việc tốt hơn. Thì vậy thì cũng đúng rồi. Con cũng phát nguyện là tu cho đến khi giải thoát sanh tử. Kính xin cô giải thích giữa hai sự duy trì. Cô muốn hỏi là giữa cái sự tỉnh táo do ngồi thiền và dùng thuốc, tỉnh táo bằng thuốc và ngồi thiền sẽ ảnh hưởng như thế nào về sự tu trì của mình về sau. Chân thành cảm ơn cô. Thì cái gì cũng vậy, tự nhiên bao giờ cũng hơn. Ngồi thiền mà được tỉnh táo ít quên thì ngồi thiền vẫn tốt hơn. Vậy thôi. Thuốc thì nó là ngoại duyên, mà thuốc thì bao giờ nó cũng có những cái nó không tự nhiên. Nó không tự nhiên thì nó không bằng cái tự nhiên. Nếu mà do duy trì công phu tọa thiền mà mình được phục hồi trí nhớ thì cái này rất quý. Cho nên giữa hai cách đó thì ta nên chọn cái cách nào? Duy trì cách ngồi thiền. Dạ thưa, tôi giải quyết hai câu như thế thôi. Giờ là đã hết giờ và trời cũng chuyển mưa, cho nên chúng ta kết thúc để quý Phật tử còn có thể ra về. Xin mời toàn chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.